Chương 2501, Tam Hoàng dị tượng. Dị tượng bên trong ba thân ảnh, phân biệt Thạch Hoàng, Huyết Hoàng cùng Bằng Hoàng, làm nhận ra ba thân ảnh, Mặc Niệm kinh hãi không thôi. Đông Phương Ngọc Dương ẩn nhẫn lâu như vậy, vậy mà vụng trộm chiếm lấy ba người truyền thừa, thủ đoạn này quá kinh khủng, đoạt thiên giả, coi là thật có thể đoạt thiên địa tạo a. Ông. Đông Phương Ngọc Dương cho thấy chính mình dị tượng, trong nháy mắt đó trên người hắn hoàng uy khuấy động, khiến phong vân biến sắc, kinh khủng uy áp bức xạ ra, nơi xa nộ hống chạy tới phệ thiên hắc giáp quân, ào ào bị đụng thành bột mịn. Hình ảnh kia, làm cho người hoảng sợ. Ta bây giờ có được tam hoàng phù hộ, hoàng đạo truyền thừa chỉ có trong tay ta, mới có thể bị phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Đế Phong bất quá là một cái lanh chanh ngu ngốc, coi là cùng Huyết La Sát giảng hòa, liền có thể chiếm lấy hoàn chỉnh hoàng đạo truyền thừa. Nhưng lại không biết, hoàng đạo truyền thừa, cần cùng thiên đạo cộng đồng chiếm lấy, hắn chỉ lấy được nhân đạo truyền thừa, lại không chiếm được thiên đạo tán thành, Huyết Hoàng truyền thừa ở trong tay của hắn, căn bản chính là người tài giỏi không được trọng dụng. Chỉ có ta Đông Phương Ngọc Dương mới có tư cách nắm giữ dạng này truyền thừa, cũng chỉ có ta mới có thể làm hoàng đạo truyền thừa triệt để tách ra cái kia có quang mang. Long Trần, ta vốn là không muốn sớm như vậy giết ngươi, bất quá ngươi quá nguy hiểm, mà lại cảm giác ngươi biết, so ta tưởng tượng bên trong còn nhiều hơn, ta không thể không giết ngươi. Đông Phương Ngọc Dương nhìn xuống Long Trần, trong mắt của hắn bên trong, lại có tam sắc quang mang lưu chuyển, nhìn qua quái dị mà vừa kinh khủng. Long Trần lắc lắc đầu nói, ngươi bây giờ có phải hay không có chút quá chỉ vì cái trước mắt đây? Nếu như ta là ngươi, ta sẽ tiếp tục ẩn nhẫn đi xuống. Nếu như vừa mới ngươi có thể ẩn nhẫn, chỉ cần không đi trợ giúp Đế Phong, mà là cố ý yếu thế, ta cùng Mặc Niệm phối hợp phía dưới, có cửu thành xác suất đánh giết Đế Phong. Mà ngươi, hết lần này tới lần khác không đi chờ đợi cơ hội này, như vậy ta cảm thấy cần phải có hai cái khả năng. Một, ngươi đối Đế Phong lực lượng thèm nhỏ dãi đã lâu, mấy lần muốn giết chết hắn, kết quả hắn chính là viễn cổ thế gia liên minh khí vận chỗ ngưng tụ ngươi, kết quả ngươi nhiều lần đều thất bại, cái này làm ngươi mất kiên trì, ngươi tình nguyện bại lộ cũng muốn đánh giết hắn. Hai, cũng là ngươi đánh chết hắn về sau, căn bản không sợ bại lộ đoạt thiên giả thân phận, ngươi bây giờ, đã căn bản không quan tâm những thứ này. Nói cách khác, ngươi bây giờ, cho là mình có thể hoành hành cùng giai, thậm chí không sợ toàn bộ thiên võ đại lục thẩm phán, không sai đi. Ha ha ha. Đông Phương Ngọc Dương ngửa mặt lên trời cười to, không sai, hiện tại ta, đã không sợ bất kỳ kẻ nào, cho dù là thông minh cảnh phía trên cường giả tới, ta dù cho đánh không lại, cũng có thể toàn thân trở ra, trên cái thế giới này, còn có ai có thể làm khó dễ được ta? Long Trần, ngươi vô cùng thông minh. Rất nhiều vấn đề ngươi đều nhìn đến rất thấu triệt, nhưng là hôm nay ta mạo hiểm đánh giết Đế Phong, còn có một nguyên nhân, ngươi thế mà không có đoán được. Ồ! Như thế lệnh ta cảm thấy hết sức cảm thấy hứng thú, xin lắng tai nghe. Long Trần nhiều hứng thú nói, cái kia cũng là bởi vì ngươi. Ta! Đông Phương Ngọc Dương trong ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo, sát ý chậm rãi ngưng kết, không sai, cũng là bởi vì ngươi. Bởi vì ta không muốn lại để cho ngươi sống sót, dù là để ngươi nhiều sống sót một ngày, đều làm ta cảm thấy thống khổ. Theo ta nhìn thấy ngươi từ lần đầu tiên gặp mặt, ta thì đặc biệt chán ghét ngươi, hận không thể muốn tươi sống bóp chết ngươi. Ngươi bất quá là một cái ếch ngồi đáy giếng, luận bối cảnh ngươi không bằng ta, luận thực lực chân thật ngươi cũng không bằng ta. Luận đến hình dạng, ta càng là vung ngươi mười đầu đường phố. Ngươi giống như ngươi, cũng là dùng để phụ trợ ta, ta thực sự không hiểu rõ, những người kia vì sao lại thích ngươi, lại đối với ta làm như không thấy. Nói càng về sau, Đông Phương Ngọc Dương trong mắt một mảnh vẻ oán độc, thật giống như một con rắn độc, tựa hồ dùng cái ánh mắt, liền có thể đem người hạ độc chết. Đó là một loại cực độ oán hận, cũng là một loại điên cuồng đố kỵ. Long Trần ngẩn ngơ, còn không có hiểu rõ Đông Phương Ngọc Dương ý tứ, bên cạnh Mặc Niệm lại vỗ bắp đùi, cười lên ha hả, cái này ngu ngốc, nguyên lai đố kỵ số đào hoa của ngươi. Ha ha ha, cười chết ta rồi. Có gì đáng cười? Đông Phương Ngọc Dương nộ hống, như là cuồng lôi nổ vang, hư không bên trong lại có bốn cái thanh âm chồng lên, ở trong hư không vừa đi vừa về khuấy động, dư âm lượn lờ, chấn động đến Mặc Niệm màng nhĩ oanh minh, bị giật nảy mình. Đông Phương Ngọc Dương khuôn mặt vặn vẹo, chỉ Long Trần âm trầm mà nói, ngươi thì tính là cái gì? Ta Đông Phương Ngọc Dương chỗ niên đại. Có cô gái nào không phải là đối ta sùng bái si mê? Đều đem gả cho ta, coi là chung thân mục tiêu. Mà ngươi, một cái không có gì cả đồ nhà quê, làm sao lại bị đẹp như vậy nữ xanh giấu? Diệp Linh Sang như thế, Nam Cung Túy Nguyệt như thế, Bắc Đường Như Sương cũng như thế, Cầm Tiên Tử như thế, Đan Tiên Tử cũng như thế, các nàng chẳng lẽ ánh mắt đều mù sao? Đông Phương Ngọc Dương nói đến đây, khuôn mặt vặn vẹo, thê lương thanh âm biến thành gào thét, phản phất có vô tận oán hận muốn phát tiết, tựa hồ đem Long Trần chém thành muôn mảnh, cũng vô pháp tiêu trừ trong lòng của hắn hận ý, đố kỵ. Là một loại độc dược, một loại kịch độc vô giải độc dược, càng là kiêu ngạo người, lòng đố kỵ lại càng nặng, càng là tự phụ người, càng là bị loại tâm tình này độc hại. Đông Phương Ngọc Dương cũng là như thế, tại trong mắt người khác, hắn cũng là một cái hoàn mỹ nam nhân, khiến vô số nữ nhân nhìn lên một cái, liền muốn trầm luân hoàn mỹ nam nhân. Đông Phương Ngọc Dương cũng từng dẫn lĩnh một thời đại, là ngay lúc đó tối cường giả, vô luận là thân thế, thiên phú, chiến lực đều là mạnh nhất. Mà những thứ này lại đều không phải là Đông Phương Ngọc Dương chỗ kiêu ngạo nhất. Hắn lớn nhất tự phụ địa phương, chính là hắn đẹp trai, cùng có thể mê đảo ngàn vạn thiếu nữ dung mạo. Nhìn lấy những cái kia các thiếu nữ mê say mà sùng bái ánh mắt, loại kia cảm giác, so tu vi tiến giai cùng đánh bại cường địch, càng thêm có cảm giác thành công, cũng là hắn thứ nhất hưởng thụ địa phương. Đông Phương Ngọc Dương một mực độc thân, hắn không cùng bất kỳ một cái nào nữ tử tình giác một đường, hắn ưa thích không phải một người nào đó, mà là ưa thích loại kia bị người ưa thích cảm giác. Ưa thích tại đừng người trong lòng, lưu lại hoàn mỹ không một tì vết ấn tượng. Khiến cho hồn khiên mộng oanh, ngày nhớ đêm mong. Tại hắn thời đại kia, hắn cũng là nữ nhân tình nhân trong mộng, trong mắt của nam nhân đinh, cái gai trong thịt, hắn vô cùng hưởng thụ loại cảm giác này. Nữ tử sùng bái cùng nam nhân đố kỵ, mới là Đông Phương Ngọc Dương sinh tồn ý nghĩa, đến mức tu hành ngược lại bị Đông Phương Ngọc Dương liệt vào mục tiêu thứ hai. Bị phong ấn đến cái niên đại này tỉnh lại, Đông Phương Ngọc Dương lần nữa bằng vào chính mình Ngọc Thụ Lâm Phong bề ngoài, nhấc lên một trận dòng nước lũ. Ngay tại hắn coi là có thể lần nữa lấy thiên võ đại lục thứ nhất Mỹ Nam tử thân phận. Bao phủ đại lục thời điểm, lại gặp Long Trần, thật giống như cuồng phong va chạm trên núi cao, bị cản lại. Đi mời Diệp Linh Sang thời điểm, Diệp Linh Sang rõ ràng hai mắt tỏa sáng, đáng tiếc cũng không có loại kia vừa gặp đã cảm mến xúc động, mà lại nàng nhìn về phía Long Trần thời điểm, lại là như vậy ôn nhu. Khi đó Đông Phương Ngọc Dương thì đối Long Trần đặc biệt phản cảm, chỉ bất quá hắn không biết, đó là bởi vì Diệp Linh Sang nguyên nhân, còn là hắn bản thân đã cảm thấy Long Trần phản cảm. Chỉ bất quá hắn vô cùng biết ẩn nhẫn, không có ngay tại chỗ biểu hiện ra ngoài, còn cố ý mời Long Trần cũng tới. Muốn để hắn tại Cổ Kim Anh Hùng Hội trên xấu mặt. Kết quả Cổ Kim Anh Hùng Hội trên, Nam Cung Túy Nguyệt, Bắc Đường Như Sương hai người lần đầu gặp mặt, thì cùng Long Trần hòa mình, vừa nói vừa cười. Mà hắn cùng hai người nói chuyện thời điểm, hai người rõ ràng duy trì lễ phép khách khí, cùng Long Trần so sánh, có khác nhau một trời một vực, điều này làm hắn không thể chịu đựng được. Ngày xưa vạn chúng chú mục, bây giờ tại tự tin nhất phương diện, lại bị Long Trần đoạt danh tiếng, mùi vị đó khiến kiêu ngạo Đông Phương Ngọc Dương chịu đủ dày vò. Về sau hắn giật dây hải yêu nhất tộc đối phó Long Trần. Không nghĩ tới ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, Long Trần ngược lại uy hiếp hải yêu nhất tộc, đem chân của hắn đánh gãy. Ngay lúc đó Đông Phương Ngọc Dương muốn điên rồi, hắn lúc đó cơ hồ nhịn không được muốn bại lộ thực lực đem cái kia lục giác hải xà nhất tộc tiểu tử chém giết. Cuối cùng vẫn tại Đông Phương Thế Gia gia chủ mệnh lệnh dưới, ẩn nhịn xuống, từ đó Đông Phương Ngọc Dương cũng phai nhạt ra khỏi tầm mắt của mọi người. Đông Phương Ngọc Dương thậm chí không dám ra ngoài, bởi vì hắn biết, hắn đã biến thành toàn bộ thiên võ đại lục trò cười, theo đứng đầu cường giả hàng ngũ bị loại bỏ. Tại hắn ẩn nhẫn trong khoảng thời gian này, hắn mỗi ngày đều muốn chịu đủ thống khổ tra tấn, hắn hận Long Trần, hận đến không cách nào tự kềm chế. Bây giờ rốt cục tại cố gắng của hắn dưới, thu được đế phong tín nhiệm, lợi dụng Long Trần cùng mặc niệm, một lần hành động tính kế chết đế phong, hắn quyết định không lại ẩn nhẫn, hắn cảm giác lại nhẫn một ngày, đều muốn điên mất. Long Trần cùng mặc niệm nằm mơ cũng không nghĩ tới, Đông Phương Ngọc Dương như thế hận Long Trần, lại chính là vì Long Trần nữ nhân duyên quá tốt, lý do này cũng làm cho người rất ngoài ý muốn. Nếu như là người khác nói ra đến, có lẽ bọn họ tưởng rằng nói đùa, nhưng là Đông Phương Ngọc Dương cái kia một mặt vẻ oán độc, không hề giống là ngụy trang, lại nói hắn cũng không cần thiết ngụy trang. thấy không? Long Trần ngươi tán gái quá nhiều, đã người người oán trách. Nói thật ra, nếu như không phải chúng ta quan hệ tốt, ta đều muốn theo hắn liên thủ, đem ngươi xử lý. Mặc Niệm nhìn lấy Long Trần, giang tay ra, có chút bất đắc dĩ nói. Ngươi sẽ không lâm trận chạy trốn à? Long Trần có chút hoài nghi nhìn lấy Mặc Niệm nói, cái này muốn nhìn hắn có thể cho ta bao nhiêu chỗ tốt rồi. Nếu như chỗ tốt to lớn, cái này, thì có chút hơi khó. Mặc Niệm rất không tiếc tháo mà nói. Im miệng, Đông Phương Ngọc Dương nộ hống, hắn tức giận như thế, Long Trần cùng Mặc Niệm tự hồ cũng không có coi hắn là chuyện, hai người vậy mà mở lên trò đùa, cái này khiến hắn cảm nhận được cực lớn nhục nhã. Nhất là hai người biết được hắn là bởi vì đố kỵ Long Trần nữ nhân duyên, mới vội vã như thế đánh giết Đế Phong lúc, biểu hiện ra cái kia kinh ngạc thần sắc, lệnh hắn cảm giác càng thêm phẫn nộ. Tự hồ tại Long Trần cùng Mặc Niệm cảm thấy, đó là một loại buồn cười mà ấu trĩ lý do. Điều này làm hắn cảm giác càng thêm khó chịu, người khác cầm niềm kiêu ngạo của hắn làm chê cười, đó là một loại không cách nào nói rõ nhục nhã. Oanh, Đông Phương Ngọc Dương sau lưng dị tượng rung động, bỗng nhiên người theo hư không rơi xuống, hai tay đập vào đại địa phía trên, đại địa đột nhiên rung động, phương viên mấy chục vạn dặm đại địa, cấp tốc nhô lên. Long Trần cùng Mặc Niệm hai người đồng thời hướng hư không bên trên chạy như bay, chỉ thấy đại địa liệt mở, nguyên một đám to lớn măng đá, lít nhà lít nhít đâm về hư không. Măng đá cùng măng đá ở giữa khe hở, bị không hiểu pháp tắc kết nối. Vậy mà không thể tránh né, cái này phạm vi cực lớn một kích, vậy mà chỉ có thể liều mạng. Long Trần, loại này cậy mạnh việc, ta không quá am hiểu, giao cho ngươi, ta tới giúp ngươi áp trận. Mặc Niệm xem xét đây là liều cậy mạnh, không khỏi một trận tê cả da đầu, đây là hắn lớn nhất không am hiểu, trước tiên đem trọng trách ném cho Long Trần. Thạch Hoàng chi lực, thì để cho ta tới lãnh giáo một chút. Long Trần lạnh hừ một tiếng, toàn thân bị lân phiến bao khỏa, lòng lân phía trên có thương long tại vừa đi vừa về du động, cùng bạo long uy, không chút kiên kỵ cọ rửa thiên địa, một quyền đối với phía dưới đập tới. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2502, Đoạt Thiên Chi Lực. Oanh, một quyền vỡ nát mấy chục tòa núi đá, đem đại địa đánh xuyên, lúc này Long Trần lực lượng đã hoàn toàn khôi phục, có sức lực dùng thoải mái. Hồ, ngay tại Long Trần đánh xuyên núi đá trong nháy mắt, chung quanh liên miên núi đá, như là một trương to lớn miệng, đem Long Trần trong nháy mắt bao khỏa. Cái này vô tận núi đá, dường như một cái trận pháp, làm Long Trần đánh xuyên núi đá, bọn họ lập tức sản sinh biến hóa, tốc độ cực nhanh. Ông, núi đá đem Long Trần bao khỏa, cấp tốc đè ép biến hình, tạo thành một khỏa phương viên mấy vạn dặm quả cầu đá. Quả cầu đá phía trên phù văn dày đặc, chính cấp tốc thu nhỏ. Đây là một chiêu cường đại vây giết chi thuật, phạm vi công kích quá mức to lớn, càng vốn không thể tránh né. Oanh, ngay tại quả cầu đá cấp tốc co vào trong nháy mắt, bỗng nhiên nổ tung, to rõ long ngâm vang lên, Long Trần bóng người tại vô tận nát trong đá xuất hiện. Phanh, Long Trần một chân đá vào một khối vỡ vụn cự thạch phía trên, cự thạch kia như là sao băng, đối với Đông Phương Ngọc Dương kích xạ mà đến. Đông Phương Ngọc Dương lạnh hừ một tiếng, duỗi ra đại thủ đập vào khối cự thạch này phía trên, cự thạch kia trên phù văn sáng lên. Như là to lớn nam châm đồng dạng, đem hư không bên trong sụp đổ đá vụn, toàn bộ hấp thu tới. Mà đúng lúc này, Long Trần đã vọt tới, Đông Phương Ngọc Dương trong tay cự thạch chi cầu, lần nữa đối với Long Trần kích xạ mà đến. Oanh, Long Trần thẳng tắp đâm vào cầu lớn phía trên, một tiếng bạo hưởng, cự thạch kia lại bị Long Trần xuyên thủng, Long Trần một quyền đánh tới hướng Đông Phương Ngọc Dương mặt. Cái gì? Đông Phương Ngọc Dương giật nảy cả mình, hắn vốn cho rằng một kích này có thể đem Long Trần ép ra, hai tay ngay tại kết ấn, tụ lực chiêu tiếp theo. Kết quả Long Trần vậy mà xuyên qua cự thạch. Cự thạch kia ở trước mặt hắn, vậy mà như là đậu hũ bị đánh xuyên, mắt thấy Long Trần một quyền đập tới, mang theo gào thét kinh phong, Đông Phương Ngọc Dương vội vàng từ bỏ kết ấn, bỗng nhiên trên hai tay, bao trùm ra nham thạch khải giáp, đồng thời sau lưng sinh ra một đôi cánh chim. Oanh, Long Trần một quyền nện xuống, Đông Phương Ngọc Dương trên hai tay nham thạch khải giáp trong nháy mắt sụp đổ, cả người hướng về sau bay rớt ra ngoài. Hắn sau lưng cánh chim liên tục trung động, bay ra thật xa, mới đưa Long Trần một quyền chi lực tháo bỏ xuống. Bằng tộc cánh chim, mặc niệm trong lòng giật mình. Đoạt thiên giả quả nhiên quỷ dị, vậy mà có thể vượt qua chủng tộc kế thừa thần thông, cái này quá kinh người. Đông Phương Ngọc Dương hai tay nắm tay, trên cánh tay truyền đến từng trận đau nhức, tuy nhiên có nham thạch khải giáp ngăn cản, càng hữu bằng cánh giảm bất lực, cánh tay của hắn vẫn như cũ bị chấn động đến xương cốt nứt ra, kém chút bẻ gãy. Đông Phương Ngọc Dương vừa sợ vừa giận, Long Trần biến đến càng khủng bố hơn, hắn ẩn nhẫn lâu như vậy, vụng trộm hấp thu thạch lăng phong dị tượng cùng côn bằng tử dị tượng, cũng đã triệt để dung hội quán thông, vốn dĩ cho rằng có thể dùng tuyệt đối lực lượng áp chế Long Trần. Nhưng là không nghĩ tới, hắn thực lực bạo tăng đồng thời, Long Trần thực lực, cũng tại điên cuồng tăng trưởng. Đây chính là thạch hoàng chi lực. Thật khiến cho người ta thất vọng, không biết thạch hoàng chi lực vốn là kém, vẫn là ngươi chỉ bất quá truyền thừa một số gia long, lực lượng như vậy, cũng muốn tìm ta Long Trần trả thù. Ngươi có phải hay không quá ngây thơ? Ngươi thạch chi lực, cùng triệu nhật thiên kim chi lực so sánh, kém không phải một điểm nửa điểm, nếu như ngươi chỉ có ngần ấy năng lực, chỉ sợ, hôm nay ngươi phải chết ở chỗ này. Long Trần thản nhiên nói. Long Trần, ngươi đừng quá phách lối. Đây mới là vừa mới bắt đầu, bất quá là một cái làm nóng người mà thôi. Đông Phương Ngọc Dương cười lạnh. Tạch tạch tạch. Đông Phương Ngọc Dương hai tay kết ấn, đại địa phía trên, vậy mà ngưng tụ ra nguyên một đám thạch đầu cự nhân, đối với Long Trần vọt tới. Không đúng, gia hỏa này cũng không có muốn giết chúng ta, hắn muốn kéo dài thời gian, mặc niệm chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Long Trần bỗng nhiên cảm thấy dị thường. Trước mắt những thứ này thạch cự nhân, nguyên một đám thân cao 100 trượng, khu tay nắm đấm đối Long Trần đánh tới, nhìn qua khí thế hung hăng. Nhưng là căn bản là không có cách cho hắn tạo thành trí mạng thương tổn. Mà lại Long Trần cũng nhìn không ra, Đông Phương Ngọc Dương những thứ này thạch cự nhân, có thể tạo được cái tác dụng gì. Ta cũng không biết a, ta chỉ là sau ngươi trước một bước đi ra, vừa ra tới, thì gặp hai người này thủ tại chỗ này. Đông Phương Ngọc Dương đánh lén ta, để cho ta bị thương, ta chính đang phản kích thời điểm, ngươi thì đi ra. Mặc niệm đáp lại nói. Ngươi không có gặp Vân Thiên bọn họ. Long Trần tâm lý hơi hồi hộp một chút tử. Không có, vậy phiền phức, Vân Thiên gặp nguy hiểm, Triệu Nhật Thiên. Phượng Phỉ, Dư Thanh Tuyền cùng Dạ Minh nhất định là đối phó Vân Thiên. Long Trần sắc mặt lập tức thì thay đổi. Cái kia Vân Thiên đến cùng là ai? Vì cái gì Triệu Nhật Thiên bọn họ nhìn thấy Vân Thiên, thì muốn giết hắn? Mặc niệm rốt cục nhìn không được hỏi, hắn đã nhẫn nhịn rất lâu. Hắn chính là Vân Thương Đại Đế Chi Tử, là chân chính đế tử. Long Trần cảm thấy lúc này, cũng không cần thiết che giấu, Vân Thiên thân phận, chẳng mấy chốc sẽ bộc quang. Thì ra là thế, mặc niệm bừng tỉnh đại ngộ, Triệu Nhật Thiên cùng Phượng Phỉ đều là đế mầm, mà Vân Thiên lại là Đại Đế Chi Tử. Tương lai chứng đế hy vọng, muốn so với bọn hắn đại rất rất nhiều. Mà Thiên Võ Đại Lục mỗi một thời đại, chỉ sẽ xuất hiện một vị đại đế, nếu như Vân Thiên chứng đế. Như vậy bọn họ thì mãi mãi cũng không có hy vọng, cho nên bọn họ đối Vân Thiên xuất thủ. Ngươi chuẩn bị tốt, tùy thời tiếp ứng ta, cùng lúc làm sạch hắn. Long Trần cho mặc niệm truyền âm về sau, song quyền vung vẩy, trước người thạch đầu cự nhân, ào ào bị Long Trần đánh nát. Cùng Long Trần dự đoán một dạng, những này thạch đầu cự nhân cũng không cường đại, nhưng là bật nát về sau, chẳng mấy chốc sẽ lần nữa đoàn tụ. Sau đó lại lần đối với Long Trần đánh tới. Long Trần lạnh hừ một tiếng, bỗng nhiên dưới chân gia tốc, một tiếng sấm rền chi tiếng vang lên, Long Trần giống như một đạo tia chớp, những nơi đi qua những cái kia nham thạch cự nhân ào ào bị vỡ nát, Long Trần lần nữa bổ nhào vào Đông Phương Ngọc Dương trước mặt. Long Trần trong tay một thanh lôi đình trường thương, nở rộ thần quang, đối với Đông Phương Ngọc Dương nhanh đâm mà đến, lôi quang lóa mắt, thôn phệ tinh hà, thả mắt nhìn đi, đều là lôi đình chi quang. Quanh, Đông Phương Ngọc Dương trong tay nhiều hơn một thanh huyết sắc phù văn chi kiếm. Một kiếm này phía trên, mang theo đế phong đặc hữu khí tức, hiển nhiên một kích này, chính là huyết hoàng chi lực chỗ ngưng tụ, một kiếm chém giết tại lôi thương phía trên, lôi thương cùng huyết kiếm đồng thời sụp đổ. Đông Phương Ngọc Dương một kiếm chém ra, đồng thời người lần nữa lui về phía sau, bất quá cái này vừa lui về sau, sắc mặt của hắn lập tức thì thay đổi, bởi vì đầy trời lôi quang biến mất. Hắn thấy được một cái to lớn liệt diễm hỏa lao đem hắn vây khốn. Khi thấy cái này hỏa lao, Đông Phương Ngọc Dương gầm lên giận dữ, hai tay kết ấn, sau lưng dị tượng bên trong, hai cái thân ảnh đồng thời xuất thủ. Hai vệt thần quang theo hắn dị tượng bên trong bắn ra. Oanh, hỏa lao vừa mới hình thành, trong nháy mắt sụp đổ, Đông Phương Ngọc Dương biết Long Trần cái này hỏa lao khủng bố, không giống nhau hỏa lao hoàn toàn phong kín, không tiếc vận dụng dị tượng chi lực, trước tiên vỡ nát hỏa lao. Suy, hỏa lao vừa mới vỡ nát, một thanh trường đao màu đen, cắt hư không, giống như một đạo màu đen tinh hà đối với Đông Phương Ngọc Dương phủ đầu vẫy xuống. Đông Phương Ngọc Dương đại hài, hắn đột nhiên minh bạch, Long Trần lôi đình trường thương là dẫn tử, để hắn coi là sát chiêu là liệt diễm hỏa lao. Làm hắn toàn lực vỡ nát hỏa lao thời điểm, Long Trần chân chính giết đưa tới. Khai thiên thức thứ 8, Long Trần gào to, như là thiên thần gào thét, Long cốt tà nguyệt chém xuống hư không, hắn đã bị hoàn toàn khóa chặt. Hoàng Nham Thuẫn bằng hư tráo, Đông Phương Ngọc Dương sau lưng cánh chim rung động, hai tay cấp tốc kết ấn, nhanh như thiểm điện, trước người tạo thành một đạo cẩn trọng nham thạch cự thuẫn, như là rùa đen giáp xác, phía trên hiện đầy huyết sắc phù văn. Ngay tại lúc đó, Đông Phương Ngọc Dương quanh thân bị thật dày phù văn bao khỏa, những cái kia phù văn hiện lên lông vũ trạng thái. Chồng chất, đem hắn cùng nham thạch cự thuẫn cắt, tại chớp mắt 10% thời điểm, liên tục kích phát hai đạo phòng ngự, không thể không nói, Đông Phương Ngọc Dương năng lực ứng biến quá nhanh, phốc, Long Trần một đao trảm xuống, nham thạch cự thuẫn bị một đao trảm thành hai mảnh, vết cắt trơn nhẵn như gương, tại Long Cốt Tà Nguyệt trước mặt, nó thì chẳng khác nào đậu hũ mềm yếu. Nham thạch cự thuẫn không thể ngăn cản Long Cốt Tà Nguyệt sắc bén, Long Vũ hộ tráo cũng bị cắt mở một cái lỗ to lớn, Long Cốt Tà Nguyệt vẫn là trảm tại Đông Phương Ngọc Dương trên thân. Đông Phương Ngọc Dương vội vàng tế ra thần binh. Còn chưa kịp ngăn cản, Long Trần một đao đã trảm ở trên người, Đông Phương Ngọc Dương trước người bị chém ra một đầu lỗ to lớn, máu tươi vẩy ra. Phốc, ngay tại Đông Phương Ngọc Dương trúng đao thời điểm, một đạo mũi tên vô thanh vô tức xuất hiện tại Đông Phương Ngọc Dương sau đầu, theo Đông Phương Ngọc Dương sau đầu đâm vào, theo não trước bay ra, đây là mặt niệm phát ra nhất kích trí mệnh, tinh chuẩn vô cùng. Có thể kỳ quái là, Long Trần một đao thấy máu, nhưng là mặt niệm một tiễn bay qua, Đông Phương Ngọc Dương đầu cũng không có sụp đổ, cũng chưa từng xuất hiện máu nhuốm trời cao cảnh tượng. Hồ Đông Phương Ngọc Dương sau lưng cánh chim chấn động, người cấp tốc xông lên hư không, bỗng nhiên trong tay bóp nát một vật. Không tốt, Long Trần một cái tay nâng lên, một tia chớp mũi tên bắn ra, kết quả lôi đình chi tiễn xuyên qua Đông Phương Ngọc Dương thân thể, lại bắn một cái hư không, chỉ bắn trúng một cái hư ảnh, Đông Phương Ngọc Dương thân thể chậm rãi biến mất. Má nó, tại sao có thể như vậy? Mặc niệm giận dữ, dưới loại tình huống này, lại còn bị Đông Phương Ngọc Dương cho chạy trốn. Hắn quá không cam lòng. Gia hỏa này vô cùng khó chơi, hắn vừa mới kịch chiến thời điểm. Tuy nhiên triệu hoán ra tam hoàng dị tượng, nhưng là trên thực tế, hắn chỉ vận dụng thạch hoàng cùng bằng hoàng chi lực. Huyết hoàng lực lượng, hắn vừa mới hấp thu, còn không có thời gian dung hội quán thông, có chút thuật pháp, hắn chỉ nắm giữ một chút gia lông. Bất quá ta một đao kia, cùng ngươi mũi tên kia, hắn đều vận dụng một bộ phận huyết hoàng chi lực, cho nên chỉ thương không chết. Lập tức đào tẩu. Long Trần sắc mặt có chút ngưng trọng nói, tuy nhiên hắn 10 phần chán ghét Đông Phương Ngọc Dương, nhưng là không thể không thừa nhận, đoạt thiên giả quá quỷ dị, cái này chiếm lấy người khác truyền thừa năng lực. Quả thực là nghịch thiên cấp tồn tại, thế gian tại sao có thể có loại này người? Hiện tại Đông Phương Ngọc Dương không đáng sợ, nhưng là chờ hắn triệt để dung hợp huyết hoàng truyền thừa, tam hoàng truyền thừa chi thuật vào một thân, chỉ sợ hắn đem vô địch khắp thiên hạ. Có lẽ cũng chính vì vậy, Đông Phương Ngọc Dương đã không lại lo lắng bại lộ, hắn có đầy đủ lực lượng, thậm chí không sợ toàn bộ thiên võ đại lục truy sát. Móa nó, thật sự là hối hận, kỳ thật ta vừa mới. Mặc niệm tức giận tới mức cắn răng. Không có việc gì, cơ hội khẳng định không chỉ một lần, chỉ cần hắn dám xuất hiện. Lần sau tuyệt đối sẽ không để hắn chạy, đi, nhanh đi cứu viện Vân Thiên. Long Trần nói, làm sao tìm được hắn? Mặc niệm hỏi. Bọn họ cần phải so với chúng ta sớm xuống thuyền, chúng ta dọc theo U Linh thuyền đến phương hướng tìm kiếm, nhiều người như vậy vây công Vân Thiên, nhất định sẽ lưu lại dấu vết. Long Trần chỉ U Linh thuyền lúc đến phương hướng, hai người bay đi. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lang mùi mùi. Chương 2503, thực thi giáp chu. Tìm được, Mặc Niệm kêu lên. Hai người dọc theo U Linh thuyền đi lái qua lộ tuyến, đường cũ trở về, tại vô tận phệ thiên hắc giáp quân bên trong ghé qua, một đường lên không biết đánh chết bao nhiêu, rốt cục tại một lúc lâu sau, có phát hiện. Nơi này là một phiến đất hoang vu, trong không khí, còn tràn ngập kinh khủng uy áp, chung quanh phệ thiên hắc giáp quân, căn bản không dám tới gần nơi này. Có hỏa diễm khí tức, là đan tiên tử, còn có kim chi lực, đây là triệu nhật thiên, trong không khí uy áp, hồn lực ba động rất lâu không có tiêu tán, đây là phượng phỉ khí tức. Đầu này mương, hẳn là Dạ Minh răng cưa kiếm trảm đi ra, tràn đầy tử vong mục nát khí tức. Ngoài ra còn có một số công kích, không biết là người nào, không cách nào phán định, nhưng là có thể khẳng định, không phải Vân Thiên. Nhiều người như vậy đồng thời vây công Vân Thiên, bọn họ đến cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ chứng đế thì trọng yếu như vậy à? Sao thiên võ đại lục an nguy quan trọng hơn? Bọn họ đều quên, không có đại đế, thiên võ đại lục đã sớm trầm luân, bọn họ những người này đã sớm chết. Long Trần nắm lấy một thanh hắc thổ, nắm đấm nắm thật chặt, trong đôi mắt sát cơ tuôn ra. Mây trời mặc dù không có công bố thân phận của mình, nhưng là khí chất của hắn, sớm đã nói rõ hết thảy. Mà Phượng Phỉ, Triệu Nhật Thiên bọn người liên thủ công kích Vân Thiên, lộ ra nhưng chính là vì tranh đoạt chứng đế tư cách, bọn họ cảm thấy có mây trời tại, bọn họ người nào đều không thể chứng đế, cho nên muốn ưu tiên trừ rơi Vân Thiên. Mà Long Trần chưa bao giờ nghĩ tới chứng đế, hắn chỉ hy vọng có thể hảo hảo mà còn sống, ai có thể chỉ huy thiên võ đại lục đi hướng hòa bình, hắn tình nguyện làm trước ngựa của hắn tốt. Thế nhưng là Triệu Nhật Thiên, Phượng Phỉ bọn người đã sớm quên đi đại đế ân huệ, vậy mà liên thủ truy sát đại đế hậu nhân, cái này khiến Long Trần nộ khí bốc lên, sát cơ phun trào. Có lẽ, bọn họ muốn không là hòa bình, trong mắt bọn họ, chỉ có chứng đế mới là trọng yếu nhất. Từ trước chinh chiến, tuy nhiên chiến tử sa trường người vô số kể, nhưng trên thực tế, cùng những cái kia tay không tất sắc các bình dân so sánh, bất quá là giọt nước trong biển cả. Tham lam là nguyên tội, có thể vì mục tiêu, không từ thủ đoạn, không nhìn chết sống của người khác. Triệu Nhật Thiên cùng Phượng Phỉ là như vậy người, có lẽ tư tưởng của bọn hắn cũng là thần tộc tư tưởng, bọn họ muốn xưng bá thế giới, dù là cái thế giới này là một cái trải qua đầy chiến hỏa, cảnh hoang tàn khắp nơi thế giới. Mặc Niệm thở dài nói. Mặc Niệm vỗ vỗ Long Trần bả vai nói, huynh đệ, người ta đều là không ông chí lớn người, chúng ta chưa bao giờ nghĩ tới muốn đem người nào dẫm tại dưới chân, nhưng là hiện tại ngươi cũng thấy đấy. Ngươi không muốn tranh bá, người khác thì muốn giết ngươi, ngươi muốn chỉ bảo hộ người bên cạnh mình, nhưng là người khác hết lần này tới lần khác không cho ngươi toại nguyện. Hiện tại thiên võ đại lục đã triệt để loạn. Thần tộc thái độ mập mờ, nhưng là sớm muộn đều sẽ lộ ra nanh vuốt của mình. Ta không tin tưởng bọn họ có hảo tâm như vậy, yên lặng vì thiên võ đại lục hòa bình nỗ lực, thần tộc có chính mình lịch sử huy hoàng, nói là đã từng phụ trợ qua đại đế chinh chiến. Nhưng là trong lịch sử cũng không có ghi chép, mà lại các đời đại đế cũng đối thần tộc, chưa bao giờ có bất luận cái gì đánh giá. Sự kiện này một mực là một điều bí ẩn, thần tộc một mực giống như là nhòm ngó trong bóng tối báo săn, một khi thời cơ chín mùi, bọn họ liền sẽ đập ra đến, một ngụm cắn chết con mồi. Mặc Niệm đối với thần tộc một mực không có cảm tình gì. Nhưng là Long Trần cùng thần tộc Long Gia bảo trì quan hệ hợp tác, có mấy lời hắn vẫn luôn không nói. Bây giờ Mặc Niệm rốt cục nhìn không được, Triệu Nhật Thiên cùng Phượng Phỉ không chút do dự xuất thủ đối phó Vân Thiên, ở trong đó chỉ sợ có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Ta minh bạch, đi, tiếp tục đuổi. Long Trần nói, ngươi nghĩ kỹ. Nếu như Vân Thiên bị vây công, ngươi thật có thể hạ tử thủ. Mặc Niệm nhắc nhở. Nghĩ kỹ, cho dù là đối mặt Dư Thanh Tuyền, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, địch nhân thì là địch nhân, cùng địch nhân giảng cảm tình, cũng là ngu xuẩn. Long Trần hít sâu một hơi nói. Vậy là tốt rồi. Mặc Niệm gật gật đầu, Long Trần nói hắn như vậy an tâm, nếu không coi như hai người đuổi kịp bọn họ, đến lúc đó Long Trần đối mặt Dư Thanh Tuyền trói chân trói tay, cái kia căn bản chính là chịu chết. Hai người một đường dọc theo dấu vết chạy như bay, Mặc Niệm bỗng nhiên nói, thật sự là kỳ quái, dấu vết này làm sao cổ quái như vậy, Vân Thiên bị đánh, một mực không hoàn thủ a. Theo chiến đấu trên dấu vết đến xem, có rất ít Vân Thiên phản kích dấu hiệu, tựa hồ Vân Thiên một mực bị áp chế. có máu tươi, Long Trần bỗng nhiên ngừng lại, tại đại địa phía trên, thấy được một giọt máu dấu vết. Long Trần cầm bốc lên khối kia vết máu nói, mang theo hắc ám khí tức, là Dạ Thương huyết. Dạ Thương nắm giữ hắc ám chi lực, máu của hắn khí tức hết sức tốt phân biệt. Kỳ quái, nói như vậy, Vân Thiên bị vây công, hắn lại nhìn chằm chằm Dạ Thương đánh, đây là vì cái gì đây? Mặc Niệm không thể nào hiểu được. Phải biết, Vân Thiên bị bốn đại cường giả vây công, theo lý thuyết, cần phải trực tiếp phá vây rời đi mới đúng, phải biết, bốn người kia, mỗi người đều là tuyệt đại thiên kiêu, đánh không lại liền đi, rất bình thường a. Dạ Minh nhất định có âm mưu gì, cho nên Vân Thiên có không thể không giết Dạ Minh lý do. Xem ra, cũng không phải là bốn người bọn họ vây công Vân Thiên, mà chính là Vân Thiên truy sát Dạ Minh, ba người khác là đến giúp đỡ. Dạ Minh một bên chiến một bên trốn, cho nên nơi này chiến đấu dấu vết mới sẽ cổ quái như vậy. Long Trần nói, không thể nào, cái kia Vân Thiên mạnh như vậy. Mặc Niệm líu lưỡi, cái này cũng quá kinh khủng đi. Long Trần trong lòng hơi động, Vân Thiên chiến lực xác thực khủng bố, bất quá bị ba người hợp kích phía dưới, còn có thể truy sát Dạ Minh, vậy liền quá kinh người. Cái này có lẽ cùng Long Vương tinh huyết cùng Vân Thương Đại Đế có quan hệ. Long Trần nghĩ đến một cái quan trọng. Long Vương tinh huyết là Vân Thương Đại Đế lưu cho Vân Thiên, mà trên U Linh Thuyền một con đường khác, cũng là lưu cho hắn, Vân Thiên hẳn là cũng có cơ duyên của mình. Hai người nói chuyện, cấp tốc chạy như bay, dọc theo dấu vết truy tung, thế nhưng là đuổi theo cũng cảm giác không được bình thường. Trong bất tri bất giác, trời càng ngày càng tối, hư không bắt đầu đại diện tích vặn vẹo, trong không khí mang theo vô tận mục nát cùng tử vong khí tức. Nơi này tự như là một mảnh mộ địa a, mùi vị kia, ta quen thuộc. Mặc Niệm sờ lên cái mũi, có chút kinh nghi bất định nói, nhưng là nhìn lấy trên đất dấu vết. Tự hồ hai người cũng không có truy sai. Rầm rầm rầm. Bỗng nhiên hai người dưới chân đại địa nổ tung, từng đầu ngâm đen quái vật theo lòng đất bò ra ngoài, bọn họ hình thể như là tri chu, mọc ra tám đầu chân dài, miệng lại cực kỳ bén nhọn, như là con mũi giác hút, thân thể như trâu nghé đồng dạng lớn nhỏ. Khá lắm, đây là thực thi giáp chu, làm sao đã lớn như vậy? Mặc Niệm giật nảy mình, hắn nhận ra những quái vật này. Làm chuyên gia khảo cổ, thường xuyên đào mộ phần đào mộ, đối với trong huyệt mộ sinh vật, hắn hiểu rõ nhất bất quá. Thực thi giáp chu, chính là một loại trong huyệt mộ sinh vật đáng sợ nhất một trong. Bọn họ dựa vào hút trong thi thể dịch thể làm thức ăn. Mà lại loại này thực thi giáp chu, chuyên môn hút sinh linh mạnh mẽ thi thể, bình thường thi thể bọn họ chướng mắt. Bình thường người tu hành thi thể là rất khó hư thối, bình thường đều cần mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm mới có thể hư thối. Làm thi thể hư thối về sau, trong thân thể huyết nhục sẽ sinh ra biến chất cùng huyết dịch dung hợp, hóa thành nùng huyết, loại này nùng huyết là có kịch độc, nhưng là đối thực thi giáp chu tới nói, cái kia chính là bọn họ duy trì sinh mệnh ỷ vào. Thực thi giáp chu nắm giữ kinh khủng giác hút, như là mũi khoan đồng dạng. Có thể nhẹ nhõm chui phá trận pháp kết giới, đâm rách thạch quan quách, hút bên trong thi thể. Cho nên, một số danh môn vọng tộc mộ địa, đều thường xuyên có người chăm sóc, chính là vì phòng ngừa thực thi giáp chu tiến đến. Bởi vì thực thi giáp chu một khi tiến đến, không chỉ sẽ hút thi thể, sẽ còn tại trên thi thể đẻ trứng, cuối cùng tiền nhân hài cốt đều sẽ bị bọn họ ăn sạch. Mặc Niệm đối với thực thi giáp chu cũng không xa lạ gì, hắn chỗ lấy giật nảy mình, là bởi vì trước kia nhìn thấy thực thi giáp chu, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, cho tới bây giờ chưa thấy qua lớn như vậy. Cẩn thận a! Bị cái đồ chơi này cắn một cái, liền muốn mệnh, mà lại bọn họ phun độc. Phốc, Mặc Niệm vừa mới kêu xong, một cái thực thi giáp chu bay nhào tới, bị Mặc Niệm một tiễn bắn trúng đầu lâu, Mặc Niệm mũi tên, dĩ nhiên cũng liền như vậy kẹt tại trên đầu của nó, cũng không có đâm xuyên. Mà lại Mặc Niệm mũi tên đâm vào thực thi giáp chu trên đầu lúc, lại có hỏa tinh vẫy ra, đầu của nó dị thường cứng rắn, giống như đúc bằng sắt. Phải biết, Mặc Niệm một tiễn có thể xuyên thủng nham thạch cao sơn, nhưng là đối mặt cái này thực thi giáp chu, vậy mà không cách nào xuyên thủng đầu lâu của nó. Cái đồ chơi này làm sao khủng bố như vậy? Long Trần cùng Mặc Niệm đồng thời kêu to. Đại sau khi kêu xong, Mặc Niệm cảm thấy không thích hợp, tự hồ Long Trần đang hỏi hắn, Mặc Niệm kêu lên, ta trước kia nhìn thấy thực thi giáp chu, chỉ lớn chừng quả đấm, cùng cái này so, quả thực cũng là đời cháu mà. Chi chi cơ cơ ý tờ, tê, tê. Mặc Niệm đánh chết cái kia thực thi giáp chu, Tất cả thực thi giáp chu ùng ùng kéo đến đối với hai người vọt tới, bọn họ trên không trung nhảy loạn, sắc bén giác hút lóe ra hàng quang, nhìn lấy thì dọa người. Tranh tranh. Mặc niệm kích thích dây cung, đạo đạo thần quang khuấy động. Hình thành mãnh liệt dao động, đem những cái kia thực thi giáp chu đánh bay, căng ra một cái phương viên trăm dặm không gian, để hai người có đất lập thân. Ngươi chừng nào thì học biết đánh đàn rồi? Long Trần sững sờ, mặc niệm một sợi dây vậy mà cũng có thể lây ra điều tới. Ta mặc niệm cầm kỳ thư họa cái gì sẽ không? Dựa vào, đừng nói cái này, nghĩ một chút biện pháp, đem những này thực thi giáp chu xử lý. Mặc niệm tức hỗn hển mà nói. Thứ này ngươi là người trong nghề, phải nghĩ biện pháp, cũng là ngươi muốn a. Long Trần trực tiếp đem vấn đề ném cho mặc niệm. Mặc niệm một bên gãy dây cung. Một bên lớn tiếng kêu lên, thứ này miệng có kịch độc, trên người có khải giáp một dạng phòng ngự, sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, có tinh hạch cũng có nội đan, cả hai hủy diệt một cái, nó cũng sẽ không lập tức chết đi, muốn triệt để giết chết bọn họ, liền cần đem bọn hắn hoàn toàn đập nát, cực kỳ khó chơi. Cái đồ chơi này không là ma thú, cũng không phải yêu thú, không biết về cái nào một cái loại hình, dù sao ta liền biết nhiều như vậy, sau đó giao cho ngươi. Hô hô hô. Để cho hai người chấn kinh thời điểm, chung quanh thực thi giáp chu càng ngày càng nhiều, cũng không biết bọn họ là từ nơi đó đi ra. Quả thực vô cùng vô tận. Phốc phốc phốc, Long Trần chém ra một đao, kết quả trên một đường thẳng thực thi giáp chu, chỉ bị chém giết 10 cái, còn lại toàn bộ bị chặt bay, không cách nào đánh giết. Những thứ này thực thi giáp chu trên người có đặc thù khải giáp, có thể chống cự một phần lực lượng, mà lại bọn họ hình thể lại nhỏ, hư không thụ lực, một đao hạ xuống, dường như chém vào cây bông vải trong đống, loại kia có lực làm không lên cảm giác, làm cho người cực kỳ khó chịu. Móa nó, cái này nhất định là Dạ Minh Lưu lại ngăn cản thủ đoạn của chúng ta, nếu không sẽ không như thế khéo léo. Ông Long Trần hai tay kết ấn, hỏa diễm bốc lên, trong nháy mắt thôn phệ thế giới. Liệt diễm phần thiên. Chương 2504, tuyệt thế Mỹ Nam Tử. Hô, biển lửa lan tràn ra, những cái kia thực thi giáp chu lập tức bị nhen lửa, nhưng kỳ quái là, nó trên người chúng tựa hồ có một tầng năng lượng, ngăn cách một bộ phận hỏa diễm chi lực, bốc cháy lên, phi thường chậm chạp, tựa hồ cũng không thế nào e ngại hỏa diễm. Tại vô tận trong ngọn lửa, những cái kia thực thi giáp chu, vẫn là liều mạng xông về trước, hung hãn không sợ chết. Những thứ này thực thi giáp chu, thể nội có cường đại thổ hệ năng lượng, hỏa diễm cũng không khắc chế bọn họ. Mặc niệm giải thích nói. Phốc phốc phốc. Long Trần cong ngón búng ra. Đạo đạo hỏa diễm mũi tên bắn ra, xuyên thủng mấy cái thực thi giáp chu thân thể. Ba ba ba. Mấy cái thực thi giáp chu theo hư không bên trong rớt xuống, Long Trần một đao trảm mở trong đó một đầu thực thi giáp chu, phát hiện nó giáp sát lại có ba tấc nhiều dày. Kỳ quái sinh linh. Long Trần có chút giật mình, thực thi giáp chu lại có thể cách tuyệt đại bộ phận hỏa diễm chi lực. Loại năng lực này vô cùng quỷ dị. Bất quá khi thân thể của bọn nó chống cự hỏa diễm thời điểm, phòng ngự sẽ trên diện rộng hạ xuống, cho nên Long Trần hỏa diễm tiễn mũi tên, có thể tùy tiện đánh chết. Kỳ quái là, chết mất thực thi giáp chu, vậy mà không ngay lập tức sẽ đốt thành tro than, mà chính là chậm rãi thu nhỏ, sau cùng thu nhỏ đến chỉ có to bằng nắm đấm, đã hoàn toàn biến hình, sau cùng mới hóa thành tro tàn. Thật cường đại sinh mệnh lực. Long Trần lấy làm kinh hãi, cái này thực thi giáp chu dụ cho chết rồi, giấu ở thể nội sinh mệnh lực, còn tại chống cự lên hỏa diễm, chỉ có sau cùng sinh mệnh lực tiêu hao sạch, mới có thể hóa thành tro tàn. Giật mình đồng thời, Long Trần lại là vui vẻ, thân thủ đem trên mặt đất thực thi giáp chu thi thể, ném vào hỗn độn không gian hắc thổ bên trong. Quả nhiên như là Long Trần sở liệu. Những cái kia thực thi giáp chu bị hắc thổ thôn phệ, lập tức phóng xuất ra đại lượng sinh mệnh chi khí. Long Trần không biết là, những thứ này thực thi giáp chu, là một loại cổ lão giống loài, bọn họ chuyên môn hút thi thể tinh hoa, thể nội tồn trữ kinh sinh mệnh lực của con người. Mà lại tuổi thọ của bọn nó kéo dài, mỗi một đầu thực thi giáp chu, đều thành lớn vài vạn năm, có thể nói, bọn họ là không có thiên địch. Mà bọn hắn chỉ thôn phệ thi thể, cơ bản không công kích sinh vật còn sống, cho nên cũng sẽ không đánh vỡ thế giới thăng bằng. Dựa theo mặc niệm lý giải, những thứ này thực thi giáp chu. Trừ phi là có người xông vào bọn họ ăn khu vực, mới có thể phát động công kích, nhưng là mặc niệm làm không rõ ràng, nơi này làm sao lại tụ tập nhiều như vậy là thực thi giáp chu. Mà lại trước đó, rõ ràng có người ở chỗ này chiến đấu qua, bọn họ không đi công kích bọn họ, vì cái gì chuyên môn công kích hai người bọn họ. Phốc phốc phốc phốc. Tại vô tận trong ngọn lửa, những thứ này thực thi giáp chu phòng ngự lực biến đến yếu kém, mặc niệm dây cung rung động, từng đạo mũi tên bắn ra, một đường thẳng trên thực thi giáp chu, ào ào bị đánh giết. Mà Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt mỗi một kích chém ra, đều bị thực thi giáp chu liên miên địa bạo nát. Long Trần chém giết thực thi giáp chu đồng thời, đem những thứ này thực thi giáp chu thi thể, thu sạch nhập. Mặc niệm xem không hiểu, ngươi thu thập thi thể của bọn nó làm cái gì? Ngươi muốn luyện độc đan? Ta nào có ở không luyện cái gì độc đan, những thi thể này, ta có chỗ dùng khác. Long Trần nói, theo thực thi giáp chu thi thể, càng không ngừng rót vào hỗn độn không gian, đi qua hắc thổ phân giải, lượng lớn sinh mệnh chi lực được phóng thích. Tinh thần không gian bên trong thiên lân yêu thụ bắt đầu lần nữa sinh trưởng. Long Trần hỏa diễm, không thể trực tiếp thiêu chết những thứ này thực thi giáp chu. Nhưng là tại hỏa diễm lĩnh vực bên trong, đánh giết những thứ này thực thi giáp chu, lại biến đến đơn giản. Đại địa phía trên thực thi giáp chu thi thể, đã chồng chất như núi, Long Trần một bên trảm một bên thu, lại có chút bận biểu hộ không đến. Hai người đánh chết một canh giờ, Long Trần đoán chừng, hai người chém giết thực thi giáp chu. Khoảng chừng mấy triệu con. Những thi thể này bị ném nhập hỗn độn không gian bên trong 300 khỏa thiên lân yêu thụ, nguyên bản chỉ có cao mười mấy trượng, đã tăng tới 20 mấy trượng. Bọn họ lớn lên tốc độ, thực sự quá chậm chạp. Mà lại muốn hao phí lượng lớn sinh mệnh lực, bất quá, thiên lân thụ yêu cũng không có để Long Trần thất vọng, mỗi dài cao một trượng, cũng sẽ tăng thêm lượng lớn sinh mệnh lực. Nguyên bản 300 khỏa vài chục trượng thiên lân thụ yêu sinh ra sinh mệnh lực, bù đắp được lúc trước toàn bộ trưởng thành thế giới thụ sinh mệnh tổng cộng một nửa, mà bây giờ, những thứ này thiên lân thụ yêu, đã vượt qua lúc trước thế giới thụ rừng rậm. Phải biết, những thứ này thiên lân thụ yêu, mới chỉ có 20 mấy trượng, còn là một đám nho nhỏ cây non mà thôi. Chánh thức thành niên thiên lân yêu thụ. Có mấy vạn dặm độ cao, nếu như tất cả thiên lân thụ yêu toàn bộ lớn lên. Vậy đơn giản là không thể tưởng tượng hình ảnh. Hô, mặc niệm theo chỗ cao rơi xuống, hắn vừa mới toàn lực xông vào, làm một lần cất cao, lại chỉ bay ra mấy ngàn trượng độ cao, liền bị giết trở về. Bởi vì Long Trần hỏa diễm lĩnh vực độ cao, chỉ có mấy ngàn trượng, thoát ly hỏa diễm lĩnh vực, những cái kia thực thi giáp chu thì biến đến đáng sợ, hắn có dám xông vào bây giờ trùng trong biển, không có Long Trần hỏa diễm bảo hộ, dễ dàng bị xử lý. Thế nào? Long Trần hỏi. Móa nó, chúng ta bị biển trùng bao vây. Thần thức bị ngăn cản đoạn, chỉ có thể dùng ánh mắt nhìn, dù sao toàn bộ thế giới tất cả đều là thực thi giáp chu, căn bản không nhìn thấy bờ. Mặc niệm có chút ủ rũ mà nói. Thực thi giáp chu nhiều lắm, nhiều đến vô pháp tưởng tượng, cái này thực thi giáp chu quả thực vô cùng vô tận, Long Trần mấy vạn dặm hỏa diễm lĩnh vực, như là trong biển rộng một hòn đảo nhỏ, lộ ra như vậy nhỏ bé. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, cái này nhất định là Dạ Minh bọn họ bố trí bẫy rập, dùng để ngăn cản chúng ta đi cứu viện Vân Thiên, muốn ta nói, chúng ta toàn lực bạo phát, một hơi xông ra tòa này biển trùng. Mặc niệm đề nghị, dạng này bị nhốt lấy, Vân Thiên thì nguy hiểm. Ngươi cũng biết đây là Dạ Minh bố trí bẫy rập, nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không, nếu như song trọng hoặc là liên tục bẫy rập đâu? Long Trần nói, có ý tứ gì? Mặc niệm sững sờ. Nếu như chúng ta toàn lực từ nơi này lao ra, thì coi như chúng ta xông ra, không biết muốn hao phí bao nhiêu quý giá thể lực. Nếu như lúc này, Dạ Minh, Triệu Nhật Thiên bọn họ chính ở đằng kia chờ lấy chúng ta, sẽ như thế nào? Long Trần hỏi. Cái này. Mặc niệm nói không ra lời. Lại nghĩ xấu một chút, cái này nếu như là một cái liên tục bẫy rập. Chúng ta xông ra biển trùng, lại rơi vào thú hải, chim biển cái gì? Tình thế khẳng định so hiện tại càng nghiêm trọng, đây là một cái bẫy, chúng ta không thể dựa theo Dạ Minh thiết kế lộ tuyến đi. Long Trần nói, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta cứ như vậy chờ lấy. Mặc niệm cau mày nói. Cứ như vậy chờ lấy, chờ đợi viện quân của chúng ta đến. Long Trần nói, viện quân? Chúng ta ở đâu ra viện quân? Ngươi nói là Long Huyết quân đoàn. Mặc niệm vỗ đùi nói. Long Trần khẽ mỉm cười nói, ta cầu cứu tín hiệu đã phát ra ngoài, chờ xem, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ đến đây. Ngươi thì không sợ. Dạ Minh cũng tính kế bọn họ. Mặc Niệm nói, không sợ, đệ nhất, căn bản không có cái kia cái thời gian đi thiết kế, trên một đường thẳng bẫy rập, đã là cực hạn của hắn. Mặt khác, nếu như hắn muốn đối phó Long Huyết quân đoàn, bọn họ liền muốn phân ra hai cái siêu cấp cường giả, nếu không căn bản không đáng chú ý, nếu như phân ra hai cái, cái kia chính là chuyện cười lớn, Vân Thiên tuyệt đối có thể chém chết những người còn lại. Long Trần cười nói, ngươi cứ như vậy có tự tin. Không phải ta đã kích ngươi, bọn họ chỉ cần phân ra một cái Triệu Nhật Thiên, thì có thể ngăn cản Long Huyết quân đoàn. Mặc Niệm lắc đầu nói, ngươi cho rằng Long Huyết quân đoàn, còn lúc trước Long Huyết quân đoàn a? Triệu Nhật Thiên nếu như dám đơn độc hành động, ta dám cam đoan, hắn về sau rốt cuộc ngày không được trời, chỉ có thể ngày. Long Trần cười ha ha một tiếng, trong tiếng cười tràn đầy tự tin. Phốc phốc phốc. Hai người tại không tiêu hao thể lực tình huống dưới, tại hỏa diễm lĩnh vực bên trong, càng không ngừng đánh giết thực thi giáp chu. Rầm rầm rầm. Long Trần co ngón tay bắn liền, từng đóa nho nhỏ hỏa diễm liên hoa nở rộ, liên hoa không lớn, chỉ có lớn chừng trái nhãn, nhưng là nổ tung trong nháy mắt. Trong phạm vi mấy trăm dặm thực thi giáp chu, toàn bộ bị đánh chết tươi. Ta đi, đây là cái gì chiêu số? Ngươi tại trên U Linh thuyền học. Mặc Niệm lấy làm kinh hãi. Long Trần bắn ra những cái kia liên hoa, cũng là nguyên một đám kiểu mini diệt thế hỏa liên. Mặc Niệm đã từng thấy qua Long Trần thi triển diệt thế hỏa liên, uy lực muốn so loại này đại xuất không biết bao nhiêu. Nhưng là để Mặc Niệm giật mình là, Long Trần thi triển loại này kiểu mini diệt thế hỏa liên, lại là như thế nhẹ nhõm, căn bản không cần tụ lực, loại này diệt thế hỏa liên, một kích có thể tùy tiện diệt sát một vị thông minh cảnh bước thứ tư cường giả. Ngươi nói như vậy, ta ngược lại là nhớ tới, ngươi tại trên U Linh thuyền, được cái gì bảo bối không? Mặc Niệm hỏi. Hắc hắc, giữ bí mật, hôm nào để ngươi kiến thức một chút, ta muốn thưởng thức ngươi ngoác mồm kinh ngạc biểu lộ. Long Trần cười hắc hắc, muốn nhiều âm hiểm có bao nhiêu âm hiểm. Tiện nhân, đại gia ngươi, ta duy nhất đại gia, cũng là đại gia ngươi, ta sẽ chuyển cáo đại gia ngươi, ngươi nói hắn là tiện nhân. Mặc Niệm. Mặc Niệm không chịu nói hắn đoạt được, tự nhiên cũng không tiện hỏi khéo Long Trần đạt được cái gì, liên quan tới đại đế sự tình, Long Trần không muốn nhiều lời. Miễn cho Mặc Niệm mang đến nhân quả. Theo thời gian trôi qua, quả nhiên như là Mặc Niệm nói, bất luận hai người đánh giết bao nhiêu thực thi giáp chu, vĩnh viễn giết không hết. Cách một đoạn thời gian, Mặc Niệm thì nhảy đi lên xem một chút, kết quả mỗi lần nhìn, đều là nhìn đến vô tận biển trùng, vĩnh viễn không nhìn thấy cuối cùng, căn bản không biết nơi này có bao nhiêu thực thi giáp chu. Mà lại theo hai người không ngừng đánh giết, những thứ này thực thi giáp chu bắt đầu xuất hiện biến hóa, có chút thực thi giáp chu giác hút là kim sắc, như là hoàng kim chế tạo, có thực thi giáp chu, lại còn sinh cánh. Tốc độ nhanh như thiểm điện, Mặc Niệm lại một lần kém chút bị nó cho cắn một cái, dọa đến Mặc Niệm mặt mũi trắng bệch. Thứ này bị cắn một cái, loại đau khổ này sẽ khiến người không thể chịu đựng được, mà lại sẽ xuất hiện phản ứng chậm chạp, vô cùng muốn mạng. Bất quá Mặc Niệm cùng Long Trần hai người, từ đầu tới cuối duy trì một loại bình tĩnh công kích trạng thái, để thể lực của mình một mực ở vào đỉnh phong, bọn họ sợ có người ở thời điểm này đánh lén bọn họ. Ròng rã ba canh giờ đi qua, Long Trần góp nhặt vô số thực thi giáp chu thi thể, hỗn độn không gian bên trong thiên lân yêu thụ. Đã phát triển đến cao 50 trượng. Long Trần có thể cảm nhận được, mỗi một khỏa thiên lân thụ yêu thể nội cái kia cuồn cuộn như hải sinh mệnh lực, đây là Long Trần bị vây ở chỗ này, duy nhất đáng giá vui mừng địa phương. Lão đại chớ hoảng sợ, tuyệt thế mỹ nam tử, thiên hạ đệ nhị người, thần giáp dũng sĩ Quách Nhiên trước đến cứu giá. Hư không bên trên, Quách Nhiên cái kia mang theo tiếng kim loại rung tiếng gào thét truyền đến, một đạo bóng người màu đỏ ngòm từ trên trời giáng xuống, rơi vào trùng trong biển. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2505, nghịch thiên vận khí. Oanh, huyết sắc chiến giáp, nặng nề mà đập xuống đất, một đạo huyết sắc gần sóng đem chung quanh thực thi giáp chu đánh bay ra ngoài, vô cùng có khí thế. Quách Nhiên mặc lấy huyết sắc chiến giáp, nhìn qua như trước kia lại không đồng dạng, chiến giáp của hắn tựa hồ so đi qua lớn hơn một vòng nhi, mũ giáp, bả vai, khuỷu tay đều mọc lên sắc bén gai nhọn, sắc bén khí tức làm cho người sợ hãi. Quách Nhiên rơi trên mặt đất, còn duy trì nửa quỳ tư thế, cũng không có đứng dậy, cúi đầu, tựa hồ tại chờ lấy cái gì. Âm âm âm âm. Quả nhiên Quách Nhiên vừa mới rơi xuống. Vô số cầu thép, theo hư không bên trong rơi xuống, ào ào sụp đổ, vô số toái phiến xé rách hư không, phương viên mấy vạn dặm thực thi giáp chu, bị đánh giết trống không. Vô số thực thi giáp chu thi thể rơi xuống, như rực rỡ chi vũ, tại vô tận thi thể toái phiến rơi xuống bên trong, Quách Nhiên chậm rãi đứng dậy, tiện tay vung lên, đem một đầu sắp rơi ở trên người hắn thực thi giáp chu đánh bay, tuy nhiên mặc lấy khải giáp. Nhưng là động tác lại là như vậy tự nhiên phiêu dật. Cái này bức trang đến, ta cho ngươi mát điểm. Mặc Niệm bốc lên ngón tay cái, đối Quách Nhiên loại này ra sân phương thức. 10 phần bội phục. Oanh, đúng lúc này, hư không bạo hưởng, một đạo cánh chim xé rách hư không, Truy Vân thôn thiên tước cái kia thần tuấn bóng người xuất hiện, Tiểu Vân cũng tới, Tiểu Vân thân thể so đi qua lớn hơn, dài đến ngàn dặm cánh chim rơi xuống, vô tận thực thi giáp chu bị đánh bay, cũng theo vào. Hồ Hướng sau khi đi vào, Tiểu Vân lập tức hiện hóa bóng người, hóa thân một cái nhỏ bé thiếu nữ, căn bản không quản trên lưng những cái kia long huyết chiến sĩ nhóm, chạy đến Long Trần trước mặt, ôm chặt lấy Long Trần. Long Trần ca ca, Tiểu Vân đã là huyền thú nhất tộc tương lai tộc trưởng. Nhưng là vẫn như cũ đơn thuần, đối Long Trần tràn đầy ỷ lại, thì cùng một đứa bé một dạng. Lúc này, Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi, Diệp Tri Thu, Đông Minh Ngọc, Liễu Như Yên chờ chúng nữ cũng đều đi tới, các nàng đã toàn bộ tấn thăng thông minh cảnh bước thứ tư, liền khí tức đều cùng lúc trước cũng không giống nhau. Lão đại Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn, Nhạc Tử Phong, Hà Thần bọn người nguyên một đám cũng đều tinh thần vô cùng phấn chấn, giống như thần binh ra khỏi vỏ, ánh mắt càng thêm sắc bén. Long huyết chiến sĩ nhóm, tụ tập cùng một chỗ, sát khí đằng đằng, đây là một chi chân chính hổ lang chi sư. Bọn họ trong ánh mắt còn bảo lưu lấy sát khí, hiển nhiên, trong khoảng thời gian này, bọn họ nhất định cũng không có nhàn rỗi, đã trải qua không ít đại chiến. Bố trận, mọi người vừa mới rơi xuống, Hạ Thần một tiếng gào to, Long huyết quân đoàn trong nháy mắt thôi động trận hình, một cái đem trường kiếm ra khỏi vỏ, đạo đạo kiếm khí hướng vào mây trời, những cái kia bay nhào xuống thực thi giáp chu, ào ào bị chém giết. Khá lắm, đám gia hỏa này đều thoát thai hoán cốt rồi hả? Mặc Niệm giật nảy mình, lúc này Long huyết chiến sĩ nhóm, một kiếm chém ra, những cái kia thực thi giáp chung như là đậu hũ. Bị ào ào mở ra. Tuy nhiên nơi này là Long Trần liệt diễm lĩnh vực, thực thi giáp chu phòng ngự bị trên diện rộng giảm xuống, nhưng là công kích này cũng quá sắc bén đi, tiến vào thông minh cảnh bước thứ tư Long huyết chiến sĩ nhóm, như trước kia hoàn toàn khác nhau. Long Trần, các ngươi làm sao lại bị vây ở chỗ này? Mộng Kỳ đi tới, có chút kỳ quái mà nói. Một lời khó nói hết, các ngươi là từ bên ngoài tiến đến, cái này phía ngoài thực thi giáp chu, có bao nhiêu? Long Trần hỏi. Phương viên nghìn vạn dặm, khắp nơi đều là loại này côn trùng, quả thực như là hải dương đồng dạng, bên ngoài một đường đi tới. Trên đường gặp vô số thực thi giáp chu chính chạy như bay tới, tự hồ toàn bộ tinh vực thần giới thực thi giáp chu, đều bị dẫn tới nơi này. Nơi này là biển trùng nơi trọng yếu. Từ xa nhìn lại thật giống như trong biển rộng một tòa núi cao, bên ngoài mặt bao vây thực thi giáp chu, dày đến mấy vạn dặm. Nếu như không là Tiểu Vân có phá hư chi lực, chúng ta muốn xông tới, đều 10 phần khó khăn, ngươi gia hỏa này, làm sao lại bị côn trùng cho bao vây? Đường Uyển Nhi nhìn lấy Long Trần nói, trẻ em không có mẹ, nói rất dài dòng, vẫn là nhảy qua cái đề tài này đi, các ngươi theo sinh tử tuyền bên trong sau khi ra ngoài. Không có gặp phải phiền toái gì đi. Những người khác như thế nào? Long Trần hỏi. Mộng Kỳ nói, chúng ta tại sinh tử tuyền bên trong tấn thăng thông minh bước thứ tư thời điểm, bị người đánh lén mấy lần, bất quá đều là một đám tiểu lâu la, về sau chúng ta có một bộ phận người tấn thăng, thì ở bên cạnh trông coi. Bọn hắn tới mấy lần, kết quả đều bị giết sạch, về sau hải yêu nhất tộc người đến, Cốc Dương bọn họ truy sát lục giác hải xà nhất tộc gia hỏa hơn nửa ngày. Đáng tiếc gia hỏa này xác thực quá mức cường hãn. Kết quả bị hắn trốn thoát, Cốc Dương bọn họ lại không dám rời đi sinh tử tuyền quá xa. Cho nên chỉ có thể từ bỏ tìm kiếm hắn. Về sau chúng ta đều tiến giai về sau, đều dựa theo ngươi căn dặn, không có tiếp tục trông coi sinh tử tuyền, mà là đi tìm kiếm cơ duyên. Chúng ta từ Quách Nhiên đi đầu, chúng ta chung phát hiện 7 chỗ thần khoáng, 2 nơi bí phủ, 1 chỗ tẩy luyện chỗ, long huyết chiến sĩ nhóm nhục thân, lần nữa đạt được mở rộng, lực lượng tăng lên gấp bội. Thu hoạch được thần thuật 5 loại, có thể giải mã có 2 loại, trong đó một loại là phong thần chú, vừa lúc là Uyển Nhi có thể tu hành, nàng đã bắt đầu tu hành. Một loại khác là kiếm pháp sách cổ, tối nghĩa khó hiểu. Giao cho Tử Phong đến tìm hiểu. Mà lại trừ cái đó ra, chúng ta còn chém giết 9 đầu thập tam giai hung thú, thu hoạch được con non 12 con, trứng sủng vật 5 cái. Mộng Kỳ nói, Long Trần cùng Mặc Niệm hai trên mặt người tất cả đều là chấn kinh chi sắc, Mặc Niệm càng là trong mắt đều muốn lồi ra tới. Thật hay giả? Các ngươi vận khí làm sao tốt như vậy? Mặc Niệm quả thực không thể tin vào tai của mình. Bất quá khi cái kia từng đầu hung thú con non bị triệu hoán đi ra lúc, cái kia khí tức kinh khủng, để Mặc Niệm không thể không tin. Ha ha ha, đây đều là ta Quách Nhiên công lao, không có cách. Vận khí này, muốn không phát tài cũng khó khăn a, vừa vặn có mấy cái thần khoáng, có ta cần thần liệu, ta lại đem ta chiến giáp thô sơ giản lược tăng thêm ít đồ, hắc hắc, mặc dù là lâm thời thêm, nhưng là chiến đấu lực, không biết tăng lên bao nhiêu. Quách Nhiên gương mặt vẻ đắc ý, Quách Nhiên lần này có thể nói là đại xuất danh tiếng, mang theo mọi người tùy tiện đi, trên đường luôn có thể gặp phải chuyện tốt. Đánh giết thập tam giai hung thú, có 4 lần đều là kiếm tiện nghi, 1 lần là hung thú vừa mới đẻ trứng, cực kỳ suy yếu, bị bọn họ cầm xuống. Còn có 1 lần là một cái hung thú. Thọ nguyên sắp hết, vừa tốt mọi người đi ngang qua, bị hung thú công kích, kết quả Quách Nhiên một kích liền đem đầu hung thú kia xử lý. Lúc ấy đem tất cả mọi người dọa sợ. Bởi vì Quách Nhiên khi đó, vừa mới sửa đổi một chút chiến giáp, lòng tin tăng nhiều, khẩu xuất cuồng ngôn, nói có thể đơn đấu thập tam giai hung thú, kết quả cái kia hung thú bị nhất kích miểu sát, Mộng Kỳ bọn người sợ ngây người. Về sau mới biết được, cái kia hung thú chẳng khác gì là chết già, Quách Nhiên một kích kia, vừa tốt hao hết nó sau cùng một tia lực lượng mà thôi. Mà mặt khác hai cái, thì càng khôi hài, đó là cướp. Yêu thú đều muốn bị giết chết lúc, Quách Nhiên bọn người xuất hiện. Một cái 50,000 người tà đạo đội ngũ, hợp lực vây công một đầu thập tam giai hung thú, kết quả đánh giá thấp hung thủ thực lực, hao tổn mấy ngàn người, mới miễn cưỡng đem hung thủ trọng thương, mắt thấy là phải cầm xuống thời điểm, Long Huyết quân đoàn tới. Long Huyết quân đoàn nhìn thấy tà đạo cường giả, không nói hai lời, trực tiếp mở giết, những cái kia tà đạo cường giả hơi chống cự một chút, muốn phải nhanh đem hung thủ đánh giết, đem thi thể mang đi. Thế nhưng là cái kia hung thú mặc dù nặng sáng tạo, nhưng là nhất thời còn chưa chết. Hung thú bất tử, căn bản là không có cách thu nhập không gian, tà đạo lập tức thì nhức cả trứng, có lòng muốn kiên trì một chút, dù sao việc lập tức tới ngay miệng. Thế nhưng là Long Huyết quân đoàn quá hung mãnh, vừa mới tiếp xúc, tà đạo đại quân lập tức bị tách ra, sau cùng tà đạo đại quân lại bị chém giết hơn 10,000 cường giả, cục đuôi chạy trốn, Long Huyết quân đoàn lấy không một món hời lớn. Mà một cái khác hung thú cũng là như thế, chỉ bất quá cái kia là một đội hải yêu nhất tộc cường giả, bọn họ cũng nhắm ngay một đầu hung thú. Bất quá bọn hắn rất thông minh, trong đội ngũ có hải yêu am hiểu dùng độc. Cái kia hung thú tuy nhiên khủng bố, nhưng là không ngăn nổi nhóm độc, cuối cùng độc phát, đã mất đi sức phản kháng. Mà liền tại hải yêu nhất tộc chờ lấy muốn thu lấy được thời điểm, Quách Nhiên mang theo Long Huyết quân đoàn vừa tốt đuổi tới, nhìn thấy tình cảnh như thế. Lại có trước đó kinh nghiệm, Long Huyết quân đoàn lập tức biến thân tội phạm, một vòng cuồng sát, chém giết mấy vạn hải yêu cường giả, đem hải yêu nhất tộc đánh chạy, cái kia hung thú cũng đã bị độc chết. Nghe được Quách Nhiên sinh động như thật, nước miếng tung bay giảng thuật những cái kia đặc sắc quá trình, Long Trần cùng Mặc Niệm không còn gì để nói. Vận khí này cũng quá biến thái, chuyện tốt đều bị hắn cho đuổi kịp. Trước kia Mặc Niệm còn không quá tin tưởng khí vận cái này nói chuyện. Kết quả Quách Nhiên dùng thực lực chứng minh, cái này đều là thật. Nhưng là vận khí này cũng quá rõ ràng, những cái kia thiên kiêu nhóm, tuy nhiên vận khí tốt, nhưng là tuyệt đối không có như thế nghịch thiên a, Mộng Kỳ bọn người tổng kết qua, khí vận thứ này, cũng hẳn là tùy từng người mà khác nhau, một người nếu như quá mạnh, khí vận lại nghịch thiên, thì thật muốn nghịch thiên, sẽ ảnh hưởng thiên đạo. Mà Quách Nhiên thực lực quá mức trác rưỡi, có lẽ ông trời thương hại hắn. Càng không ngừng đem chỗ tốt cho hắn, chờ hắn đủ cường đại, có lẽ liền sẽ không có vận khí tốt như vậy. Nhưng là khí vận loại vật này, ai cũng không nói chắc được, đây chẳng qua là một loại suy đoán, đến cùng phải hay không dạng này, chỉ có trời mới biết. Nhưng là có một chút có thể xác nhận, tại tinh vực thần giới bên trong, Quách Nhiên vận khí, xác thực quá dọa người. Tốt, đã người đều đến đông đủ, chúng ta phải nghĩ biện pháp đem nơi này thực thi giáp chu toàn bộ giết sạch. Long Trần mở miệng nói. Mộng Kỳ bọn người từ bên ngoài tiến đến, biết được những thứ này thực thi giáp chu là theo tinh vực thần giới bốn phương tám hướng chạy đến. Mà không phải bọn họ ngộ nhập thực thi giáp chu lãnh địa. Nói cách khác, bọn họ vô luận đi đến nơi nào, đều sẽ bị bọn họ công kích, muốn thoát khỏi bọn họ, nhất định phải giết sạch bọn họ mới được. Mộng Kỳ, ta chỗ này có cái thứ tốt cho ngươi. Long Trần chợt nhớ tới, khẽ vươn tay lấy ra một mặt thủy tinh cổ kính. Chính là Long Trần tại U Linh thuyền bên trong đạt được hư không kính, Long Trần linh hồn chi lực vận chuyển. Ông, một đạo quang mang theo hư không kính bên trong bắn ra, đạo ánh sáng kia, ban đầu chỉ có to bằng miệng chén, làm nó bắn vào không trung, đã đường kính mấy ngàn dặm. Đạo ánh sáng kia đem hư không đánh xuyên. Phốc phốc phốc. Mấy vạn dặm hư không bị đánh xuyên, phàm là bị thần quang bao phủ địa phương, những cái kia thực thi giáp chu ào ào sụp đổ. Hư không xuất hiện một cái to lớn chỗ trống. Mặc Niệm cũng rốt cục nhìn đến tình cảnh bên ngoài, quả nhiên như là Mộng Kỳ nói, thực thi giáp chu đã đem nơi này trùng điệp vây quanh, cái này động có mấy vạn dặm sâu, có thể nhìn đến lít nha lít nhít thực thi giáp chu. Bất quá Mặc Niệm đã chấn kinh tại thực thi giáp chu số lượng, lại khiếp sợ Long Trần trong tay bảo kính, tấm gương này uy lực, quá kinh khủng. Bất quá quang mang kia lóe lên liền biến mất, thực thi giáp chu trong nháy mắt đem cái kia trống rỗng lấp đầy, hết thảy lại khôi phục bộ dáng lúc trước, nhưng là cái kia hình ảnh, lại khiến cho mọi người chấn kinh. Thật xinh đẹp tấm gương, uy lực thật là khủng khiếp. Mộng Kỳ tay ngọc bưng bít lấy môi anh đào, trên gương mặt xinh đẹp tất cả đều là sợ hãi lẫn vui mừng, nàng đã nhìn ra, đây là một kiện kinh khủng hồn khí. Đã nhiều năm như vậy, có vẻ như ta còn không có đưa ngươi lễ vật gì, mặt này hư không kính. Chính là ta tại trên U Linh thuyền đoạt được, hy vọng ngươi không muốn ghét bỏ mới tốt. Long Trần cười đem trong tay hư không kính, giao cho Mộng Kỳ trong tay. Chương 2506, A Mang lực lượng đáng sợ. Loại này thần vật cho ta, có phải hay không có chút phung phí của trời? Nhìn lấy hư không kính, Mộng Kỳ vậy mà có chút không dám tiếp. Tỷ tỷ nhanh cầm lấy đi, chúng ta nơi này thì ngươi hồn lực mạnh nhất. Cái này hư không kính, liền là của ngươi chuyên chúc bảo vật. Đường Nguyễn Nhi khuyên nhủ. Mộng Kỳ lúc này mới đem hư không kính nhận lấy, hư không kính thường mỹ lệ thủy tinh, tỏa ra lấy thần quang, tỏa ra Mộng Kỳ dung nhan tuyệt thế, làm nàng có một loại không nói ra được mỹ lệ, dường như cái gương này, chính là vì nàng mà sinh, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Nguyễn Nhi ngươi cũng có đồ tốt. Long Trần nói xong, đem một khối thần cốt giao cho Đường Nguyễn Nhi. Đây là cái gì? Cầm ở trong tay, cảm giác nó muốn dung nhập thân thể của ta. Đường Uyển Nhi giật nảy mình, cái kia thần cốt rơi vào trong tay nàng, có một loại muốn dấu hiệu hòa tan, muốn cùng nàng hòa làm một thể. Đây là một khối thần cốt, dung hợp nó, ngươi đem sẽ sinh ra linh cốt, nghe nói, linh huyết, linh căn, linh cốt ba cái có, mới có tư cách chứng đế. Nếu có một ngày, Uyển Nhi nữ hiệp biến thành Uyển Nhi đại đế, nhớ đến muốn bảo bọc tiểu đệ a. Long Trần cười nói. Thần cốt. Tất cả mọi người trong lòng kinh hãi. Có thể sinh ra linh cốt thần vật, đây quả thực là bảo bối nghịch thiên a, Long Trần, ta. Đường Uyển Nhi tay có chút dốc hết ra, ánh mắt có chút phát hồng, Long Trần vậy mà đem khối này trân quý thần cốt cho nàng. Long Trần mỉm cười, đại tay vuốt ve lấy Đường Uyển Nhi tóc nói, cái này liền là của ngươi, phong thuộc tính thần cốt chỉ có ngươi dùng, mới là lớn nhất kết hợp hoàn mỹ. Lúc trước Long Trần đạt được phong thần xương thời điểm, trước tiên nghĩ tới cũng là Đường Uyển Nhi cái này đáng yêu lại nghịch ngợm nha đầu, Long Trần đối Đường Uyển Nhi kỳ thật tràn đầy cưng chiều cùng ấy nấy. Nàng là một cái hoạt bát sáng sủa lại không chịu ngồi yên nữ hài, nàng đồng dạng ưa thích tự do tự tại vô câu vô thúc, nhưng là theo Long Trần, nàng ngoại trừ ngẫu nhiên nhốn nháo tiểu tính khí, lại từ đầu đến cuối không có nửa câu oán hận. Hiện tại ngươi cần phải dung hợp không được, nghe nói là tiến vào thông minh phía trên. Mới có thể dung hợp, bất quá ngươi trước tiên có thể thử cùng nó câu thông, vì về sau dung hợp đặt nền móng. Long Trần nói, A Mang, Long Trần hô một tiếng, để hắn kỳ quái là, mới vừa rồi còn nhìn đến A-Man tới, như thế một hồi, người làm sao không thấy? Long ca, bỗng nhiên nơi xa truyền đến một tiếng mơ hồ không rõ thanh âm. Long Trần nhìn qua, chỉ thấy A-Man đi tới, trong tay còn mang theo hai cái tương đối hoàn chỉnh thực thi giáp chu, bên trong một cái phía trên, có mấy cái dấu răng. A-Man trong miệng bẹp bẹp lấy, đứa nhỏ này thậm chí ngay cả thực thi giáp chu đều ăn, nhìn đến mặt Niệm một trận tê cả da đầu, cái này thực thi giáp chu giáp xác liền thần khí cũng khó khăn phá vỡ, A-Man vậy mà có thể tùy tiện cắn đứt. Mà lại thực thi giáp chu cầm giữ có kịch độc, trên người chất lỏng càng là tản ra khó ngửi mục nát khí tức, dù sao cũng là ăn thi thể, vị đạo khẳng định không tốt đẹp được. Nhưng A-Man lại ăn đến say sưa ngon lành. Giống như ăn bánh bao tử một dạng, tuy nhiên sớm đã thành thói quen, nhưng nhìn A-Man ăn thực thi giáp chu, Long Trần đã cảm giác trong dạ dày một trận phiên gian đảo hải, đứa nhỏ này tuổi khẩu vị quả thực nghịch thiên, cái gì đều ăn được. Cái đồ chơi này có thể ăn à? Long Trần không còn gì để nói. Ăn ngon, ăn thật ngon, có vị dai, có thể số lượng lớn. A-Man một bên nói, hai ba miếng đem hai cái nghé con lớn nhỏ thực thi giáp chu cho nhét trong miệng. Long ca, ngươi gọi ta có việc. A-Man một mặt chất phát mà nói. Long Trần tâm lý một trận bất đắc dĩ, A-Man đây mới thực là ăn hàng, không có chút nào kén ăn. Kịch độc đồ vật hắn ăn cũng sẽ không trúng độc, Man tộc thật sự là một cái thần kỳ chủng tộc. Quách Nhiên bọn người một đường lên thu hoạch thập tam giai hung thú thi thể, đều bị A-Man ăn, lúc này A-Man thân thể cũng không có quá đại biến hóa, nhưng là toàn thân nổi lên nguyên một đám màu hoàng kim điểm lấm tấm, càng nó đầu đỉnh hai sừng, càng là như hoàng kim chế tạo đồng dạng, lập lòe rực rỡ. A-Man thể nội tựa hồ ẩn giấu đi một cái chỉ sợ hung thú, khí tức càng phát dọa người. Nhất là A-Man cánh tay, so với thường nhân eo đều muốn to trên một vòng, làn da ngăm đen tỏa sáng, giống như da rồng. Long huyết chiến sĩ nhóm đánh giết thực thi giáp chu, hắn lại một thân một mình chạy đi ra bên ngoài, mặc cho những cái kia thực thi giáp chu đốt, lại không phá nổi da của hắn, ngồi ở chỗ đó, nắm qua một cái thì gặm, hắn đặc biệt ưa thích loại cảm giác này, thân thủ liền có thể cầm tới ăn. Nguyên bản Long Trần coi là, chính mình thu được Long Vương tinh huyết tẩm bổ, nhục thân lực phòng hộ, muốn vượt xa A-Man, thế nhưng là Long Trần không tại Long huyết chiến thân trạng thái, căn bản không dám để cho thực thi giáp chu tới gần. Nhưng là A-Man đối thực thi giáp chu sắc bén giác hút, căn bản không thèm để ý. Nói rõ A-Man hiện tại thân thể, đạt đến một loại cực kỳ khủng bố tình trạng. Suy nghĩ một chút thật là khiến người hâm mộ đố kỵ hận, không cần lĩnh ngộ thiên đạo. Không cần khắc khổ tu hành, không cần nghiên cứu thuật pháp, chỉ cần ăn ngủ, ngủ rồi ăn liền có thể càng không ngừng cường đại, Quách Nhiên đối A-Man quả thực muốn hâm mộ điên rồi. Quách Nhiên cũng đồng dạng không thích tu luyện, nhưng là hắn không có A-Man mệnh, Long huyết quân đoàn tu hành tốc độ lại nhanh, hắn một đường bổ nhào kỹ năng đuổi theo, không biết có bao nhiêu chật vật nhiều vất vả, hắn nằm mộng cũng nhớ nắm giữ A-Man năng lực. A-Man, ngươi cốt bổng không có, Long ca đưa ngươi một kiện binh khí mới. Long Trần nói, thật. Vậy thì tốt quá. A-Man đại hỉ, cốt bổng đánh nát về sau, A-Man một mực không có tiện tay binh khí. Quách Nhiên lâm thời cho A-Man chế tạo một cái cây gậy, kết quả lần kia gặp phải thập tam giai hung thú, A-Man một gậy đi xuống, hung thú bị quất bay, cây gậy cũng bị chấn bể. Quách Nhiên cùng hạ thần không có thời gian, lại cho A-Man chế tạo một kiện tiện tay binh khí, kết quả từ đó về sau, A-Man vẫn luôn là tay không. Đánh nhau đặc biệt không tiện. Mặc Niệm, đem cái kia chốt cửa cho A-Man. Long Trần đối Mặc Niệm nói. Hắn nói là cái kia theo địa ngục chi môn trên, hai người hợp lực tháo ra chốt cửa. Ta đi, cái kia rõ ràng là của ta, làm sao thành ngươi tặng lễ vật, muốn chút mặt không? Mặc Niệm mắt trợn trắng. Huynh đệ, nhớ kỹ, cái chốt cửa là của ta, ta đưa cho ngươi, bất quá cái đồ chơi này có thể quá nặng. Ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý, cái đồ chơi này muốn là lấy ra, chỉ sợ cũng không thu về được. Mặc Niệm nhắc nhở. Lần trước trộm căn này chốt cửa, kém chút đem hắn tinh thần không gian đập bể, tức giận đến Mặc Niệm thẳng mắng chửi người, Long Trần kém chút hại chết hắn. Mà căn này chốt cửa. Cứ như vậy một mực đặt ở hắn tinh thần không gian, hắn căn bản là không dùng đến, mà lại thâu thiên liệt dương cung cũng vô pháp hấp thu lực lượng của nó. Bây giờ Long Trần nói, đem cửa cái chốt đưa cho A-Man, hắn đổ là hết sức vui vẻ, đem vật này cho ném ra bên ngoài. Nặng. càng trầm càng tốt. A Man đại hỉ, hắn thì ưa thích trầm trọng đồ vật. Đây chính là ngươi nói, vậy ta có thể mất đi, ta nói cho ngươi, ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng, cái đồ chơi này ta khống chế không nổi, những người khác trốn xa một chút. Mặc Niệm nói xong, hai tay kết ấn, sau lưng dị tượng rung động, hư không oanh minh bạo hưởng bên trong. Một căn cự đại chốt cửa, chậm rãi hiện lên trên hư không. Rầm rầm rầm. Cái kia chốt cửa vừa xuất hiện, toàn bộ thế giới đều đang rung rẩy, dường như bởi vì không chịu nổi trọng lượng của nó đồng dạng. Chuẩn bị tốt, ta. Muốn ném đi. Mặc Niệm kêu to, thanh âm của hắn có chút gấp rút. Cái đồ chơi này quá mẹ nó nặng, đem nó tinh thần không gian bên trong ném đi ra, đều muốn phí sức chín trâu hai hổ. Ông Mặc Niệm dị tượng bỗng nhiên sáng lên, cái kia đen nhánh chốt cửa, bỗng nhiên bị bắn ra, thẳng đến A Man rơi đi. Làm cái kia chốt cửa rơi xuống, cấp tốc biến lớn, lại có mấy ngàn dặm dài ngắn. Tại hạ xuống quá trình, không gian xuất hiện đại diện tích gần sóng, cái kia chốt cửa quá nặng đi. A Man nhìn đến cái kia chốt cửa quát to một tiếng, thân thể cấp tốc biến lớn, ôm lấy cái kia chốt cửa. Oanh, đại địa vỡ nát, A Man cùng cái kia chốt cửa trong nháy mắt biến mất, đại địa bị nện ra một đầu sâu không thấy đáy mương lớn, đem tất cả mọi người giật nảy mình. Ta liền nói quá nặng đi đi, cái này tốt, chìm vào lòng đất, thu đều thu không nổi tới. Mặc Niệm oán giận nói. Hãy chờ xem. Long Trần hơi hơi một chút, hắn đối A Man có lòng tin. Bỗng nhiên đại phía dưới, truyền đến một tiếng cự nhân gào thét. Đại địa lại bắt đầu rung rẩy, chỉ thấy cái kia to lớn chốt cửa một đầu ló ra. Ngay sau đó một cái toàn thân nở rộ kim quang cự nhân, theo phía dưới mặt đất đi ra. Rầm rầm rầm. A Man như là hoàng kim chế tạo cự nhân, thân cao mấy trăm dặm, mỗi bước ra một bước, hư thì bỗng nhiên rung rẩy một chút. A Man bỗng nhiên ngửa mặt lên trời gào thét, to lớn tiếng gầm bao phủ trời cao, trong tay hắn chốt cửa phía trên, lại có vô tận hắc khí nở rộ, một cổ nồng đậm minh khí xâm nhiễm chư thiên. Ao ao ao. Vô tận minh khí bạo phát, hư không bên trên thực thi giáp chu, vậy mà như là mưa to đồng dạng rơi xuống. Rơi trên mặt đất, rốt cuộc bất động, vậy mà chết hết. A Man vậy mà có thể kích hoạt chốt cửa trên phù văn. Cái này sao có thể? Mặc Niệm cùng Long Trần đều một mặt hoảng sợ. Phải biết, căn này chốt cửa chính là địa ngục chi môn trên, phía trên phù văn, ai cũng xem không hiểu, chớ nói chi là kích phát nó. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, A Man cái này ngốc đại cá, vậy mà trong lúc vô tình kích hoạt lên chốt cửa phù văn, thả ra minh khí. A Man thỏa thích phóng thích phẫn nộ của ngươi, đem đám côn trùng này cho đập chết. Long Trần kêu to. Hắn biết, A Man dưới loại trạng thái này, trên thực tế tiến nhập một loại điên cuồng trạng thái. Hắn vượt phẫn nộ, lực lượng thì càng cường đại. A Man nghe được Long Trần lời nói, trong tay chốt cửa, bỗng nhiên vung lên, hư không bên trên nổi lên mảng lớn gần sóng, phàm là đụng phải chốt cửa thực thi giáp chu, toàn bộ hóa thành tro bụi. Mà tại A Man huy động chốt cửa thời điểm, chốt cửa phía trên, hắc khí nở rộ, trong nháy mắt lan tràn ra phương viên mấy vạn dặm, phàm là bị hắc khí bao phủ thực thi giáp chu, ào ào tử vong, rơi xuống đất. Theo lý thuyết, sinh hoạt tại trong mộ địa thực thi giáp chu, bản thân dính có tử vong cùng mục nát khí tức, không cần phải bị minh khí khắc mới đúng. Thế nhưng là bọn họ một khi nhiễm hắc khí, trong nháy mắt tử vong, loại tình huống này căn bản là không có cách giải thích. A Man liên tục vung đánh mấy lần, vô số thực thi giáp chu thi thể rơi xuống, Long Trần mệnh lệnh mọi người tranh thủ thời gian thu lấy, thứ này mặc kệ là đúng Long Trần, vẫn là đối A Man, đều là đồ tốt. Thế nhưng là những thứ này thực thi giáp chu, tự hồ căn bản không sợ hãi cái chết, rõ ràng bị khắc chế, vẫn là ung ung kéo đến vọt tới, A Man chốt cửa liên tục đập mạnh, bỗng nhiên hư không bên trên có ánh sáng sáng lộ ra. Nguyên lai mang sát thực thi giáp chu nhiều lắm. Lít nha lít nhít hư không, rốt cục bắt đầu trong suốt, điều này nói rõ thực thi giáp chu tại kịch liệt giảm bớt, lại nhiều thực thi giáp chu, cũng chịu không được như thế liên miên đánh giết. Người khác không biết thu bao nhiêu thực thi giáp chu thi thể, chỉ là Long Trần chính mình, nhận được thi thể, đủ đã chồng chất một tòa vạn dặm cao sơn. Hồ đúng lúc này, A Man thân thể cấp tốc thu nhỏ, A Man thanh âm mệt mỏi truyền đến, Long ca, ta không chịu nổi. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2507, che đậy tinh thần. A Man hết thảy huy động cái kia chốt cửa không đến 20 lần, cũng đã trán đổ mồ hôi, thở hổn hển. Oanh ta mang thân hình thu nhỏ, rơi trên mặt đất, kết quả đại địa bị nện sập một mảng lớn, bất quá cái kia căn cự đại chốt cửa, vậy mà theo A Man thân thể thu nhỏ cũng theo nhỏ đi. Chốt cửa thu nhỏ đến chỉ có dài 2 trượng, bình thường người lớn bằng bắp đùi, vừa tốt có thể bị A Man nắm. A Man tuy nhiên thân thể thu nhỏ, nhưng là trên người kim sắc điểm lấm tấm cũng không hề hoàn toàn thối lui, A Man không thể khôi phục bình thường trạng thái, nếu không trên bả vai hắn đòn. Sẽ đem hắn áp xuống dưới đất. A Man một cái tay nắm lấy cái kia chốt cửa, cái tay còn lại lấy ra một cái món ăn, trong mâm để đó một đầu cái đuôi, bị hắn ném vào trong miệng. Nhai nhai nhắm nuốt vài cái, thì nuốt xuống, rất nhanh A Man khí tức thì khôi phục mấy phần. Sau đó gánh lấy cái kia chốt cửa, trực tiếp ngồi tại một đống thực thi giáp chu trên thi thể. Trong tay món ăn chụp tới, nhất thời có mấy ngàn con thực thi giáp chu bị mò vào trong mâm, tiến vào trong mâm, thực thi giáp chu biến thành chỉ có hạt vừng lớn nhỏ, bị A Man một miệng nuốt vào. Hô, một miệng còn không ăn xong, lại xếp vào một mâm rót vào trong mồm. Theo điên cuồng ăn những cái kia thực thi giáp chu, A Man khí lực tại cấp tốc khôi phục. Đúng lúc này, những cái kia thực thi giáp chu lần nữa đánh tới, Long huyết quân đoàn tiếp tục bảo trì trận hình, tại Long Trần Hỏa Diễm lĩnh vực bên trong, chém giết những cái kia thực thi giáp chu. A Man, trễ giờ lại ăn, lại đánh mấy cái cây gậy. Long Trần kêu lên. Tốt, A Man vừa tốt khôi phục một phần lực lượng, lần nữa triệu hồi ra to lớn mang huyết kim thân, một gậy đi xuống, phương viên mấy vạn dặm lần nữa rơi ra thi mưa, lực sát thương căn bản không phải Long huyết quân đoàn có thể so sánh. 5 cây gậy đi xuống. Toàn bộ thế giới đều yên lặng, tất cả thực thi giáp chu toàn bộ bị chém giết. A Man lần nữa mệt ngưu một dạng thở dốc, bắt đầu ở một bên ăn thực thi giáp chu bổ sung năng lượng, những người còn lại quét dọn chiến trường. Lần này, Long Trần không lại thu những thứ này thực thi giáp chu, tuy nhiên hắn cũng vô cùng cần, nhưng là vậy cũng là A Man khẩu phần lương thực, Long Trần không thể cùng hắn đoạt. Mà lúc này Long Trần hỗn độn không gian bên trong thiên lân yêu thụ, đã cao đến 100 trượng, tuy nhiên vẫn như cũ ở vào cây non trạng thái, nhưng là một gốc thiên lân yêu thụ ẩn chứa sinh mệnh lực. Muốn so với lúc trước cả phiến thế giới cây rừng rậm còn nhiều hơn, đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Làm A Man khôi phục một chút khí lực, có thể đi lại về sau, Long Trần trực tiếp mệnh lệnh mọi người cùng nhau xuất phát. Vì thời gian đang gấp, Long Trần triệu hồi ra thương long chiến thân. Đem cửa cái chốt thu nhập tinh thần không gian, vì thiên lân thụ yêu an toàn, Long Trần không có đem cửa cái chốt thu nhập hỗn độn không gian. Kết quả chốt cửa rơi vào tinh thần không gian bên trong, lực lượng khổng lồ, đem cả viên ngôi sao đều đánh rách tả tơi, còn tốt Long Trần tiến vào thông minh cảnh bước thứ tư. 108.000 tinh thần đều được cường hóa qua, nếu không thật muốn bị đập vỡ. Không có chốt cửa, A Man liền có thể cùng mọi người cùng một chỗ nhảy lên Tiểu Vân Cổng. Tiểu Vân hai cánh triển khai, hóa thành một đạo phi hồng mau chóng đuổi theo. Dọc theo trên mặt đất dấu vết một đường chạy như bay, phía trước càng ngày càng mờ, bọn họ dường như chính nhào về phía một đạo trong vực sâu. Nơi này khí tức làm sao lạnh như vậy, khiến người ta có chút trùng mình. Đường Uyển Nhi nhìn lấy chung quanh, ánh sáng càng ngày càng mờ, không khỏi có chút run rẩy mà nói. Không chỉ Đường Uyển Nhi như thế. Tất cả mọi người đều có loại cảm giác này. Cảm giác bọn họ chính tới gần một nơi đáng sợ, nơi này tràn đầy tử vong khí tức. Chỉ có A Man một người không có cảm giác nào, hắn một đường lên cuồng nuốt không biết bao nhiêu thực thi giáp chu, bây giờ đã nằm ở một bên, nằm ngáy o o, thần tộc nhất định có chuyện gì gạt chúng ta, mà tà đạo, đan cốc, tự hồ cũng biết nơi này bí mật. Chỉ có chúng ta cái gì cũng không biết, bất quá không quan hệ, mặc kệ âm mưu gì, rất nhanh liền có thể tra ra manh mối. Long Trần nói, Long Trần tiến vào tinh vực thần giới, thì ngửi thấy âm mưu vị đạo, thần tộc đối với tinh vực thần giới có chỗ giấu giếm. Nhưng là tà đạo cùng đan cốc, cũng đối với chuyện này giữ kín như bưng, không nhắc tới một lời, viễn cổ thế gia liên minh đế phong, chỉ là đầu phục thần tộc, chưa hẳn có thể tiếp xúc hạch tâm bí mật. Mà hải yêu nhất tộc tự như là một đám ngu ngốc bị người lợi dụng, càng là cái gì cũng không biết, đến mức bốn đại trường sinh thế gia, Long Trần tin tưởng Nam Cung Tuyến Nguyệt cùng Bắc Đường Như Sương cũng không biết, nếu không các nàng nhất định sẽ nhắc nhở Long Trần, lại không tốt, cũng sẽ cho Long Trần một số ám chỉ mới đúng. Chỉ có Đông Phương Ngọc Dương người này, lòng dạ quá sâu. Tự hồ biết rất nhiều thứ, mà lại hắn ẩn tàng quá sâu, giống như là trốn ở trong tối u linh, lúc nào cũng có thể sẽ đi ra cho người ta nhất kích trí mệnh. Bất quá dựa theo Long Trần suy đoán, Đông Phương Ngọc Dương rất có thể biết một ít gì, cho nên mới có thể thu được Đế Phong tín nhiệm, nếu không Đế Phong cũng sẽ không cứ như vậy chết trên tay hắn. Phía trước càng ngày càng đen, dường như rơi vào vô biên hắc ám, tuy nhiên mọi người lấy thần thức thay thế ánh mắt, nhưng là đưa thân vào bóng tối vô tận bên trong, sẽ cho người sinh ra một loại bản năng hoảng sợ. Long Trần, cái này 89/10 là một cái bẫy rập. Mộng Kỳ nhìn trước mắt bóng tối vô tận nói, cảm giác bọn họ chính khi tiến vào một đầu khủng bố quái thú miệng. Ta biết, Vân Thiên cũng nhất định biết, nhưng là Vân Thiên biết rõ là bẫy rập, vẫn là nghĩa vô phản cố vọt vào, đã nói lên hắn có đầy đủ lý do. Cho nên coi như nơi này là đầm rồng hang hổ, chúng ta đều muốn xông vào một lần, chúng ta Long Huyết quân đoàn đã tiến vào thông minh cảnh bước thứ tư, còn sợ ai? Long Trần khẽ mỉm cười nói. Không tệ, chúng ta đã tiến vào thông minh cảnh bước thứ tư, dị tượng hoàn toàn thức tỉnh, trên đời này, ai còn có thể ngăn cản chúng ta? Quách Nhiên hăng hái mà cười to nói. Hiện tại Quách Nhiên, càng phát tự phụ. Lần này tiến vào tinh vực thần giới, nghịch thiên vận khí, lệnh hắn tràn đầy tự tin, giọng nói đều như trước kia không đồng dạng. Nhất là chiến giáp một lần nữa sửa đổi về sau, hắn hận không thể hiện tại thì có một cái tuyệt thế cường giả, để hắn thử một chút mới chiến giáp uy lực. Nâng lên chiến đấu, Long Huyết chiến sĩ nhóm nguyên một đám mắt sáng lên. Trong khoảng thời gian này một mực không có thật tốt kịch chiến một trận, bây giờ nghe nói là bẫy rập, chẳng những không có khiếp đảm, ngược lại chiến ý bốc lên. Trên mặt đất khí tức càng phát nồng nặc. Đông Minh Ngọc nhìn xuống trên đất chiến đấu dấu vết, mở miệng nói. Làm sát thủ, Đông Minh Ngọc đối với khí tức mẫn cảm nhất, nhìn trên đất chiến đấu dấu vết, hẳn là mấy canh giờ trước lưu lại. Tiểu Vân tốc độ quá nhanh, cùng bọn hắn khoảng cách càng ngày càng gần. Nếu như không phải nơi này quá mức nguy hiểm, Tiểu Vân không dám tốc độ cao nhất tiến lên, nếu không khả năng đã đuổi kịp bọn họ. Vân Thiên thụ thương, Long Trần trong lòng rung lên, đại thủ tại nắm vào trong hư không một cái, đại địa phía trên, một khối nham thạch bay vào Long Trần trong tay, trên mặt đá. Mang theo một giọt máu. Giọt máu này cực kỳ tươi đẹp, đem nham thạch nhuộm đỏ, xâm nhập nham thạch hoa văn, tản ra cao quý khí tức, đây là Vân Thiên huyết. Chỉ có đại đế hậu duệ mới có cao quý như vậy huyết dịch. Tiểu Vân, gia tốc tiến lên, tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, tùy thời một trận chiến. Long Trần đi vào Tiểu Vân đỉnh đầu, Long cốt tà nguyệt sách trong tay, cao giọng quát nói. Vân Thiên nguy hiểm, một đường giết đến nơi đây, dùng ít địch nhiều, một khi thụ thương, đã nói lên, hắn đã rơi vào tuyệt đối hạ phong. Đây cũng là vô cùng bình thường, một người đối mặt phượng phỉ. Đang tiên tử, Triệu Nhật Thiên, Dạ Minh chờ nhiều cái đế mầm cấp cường giả vây công, một đường giết đến nơi đây, đã chứng minh Vân Thiên thực lực đến cỡ nào nghịch thiên. Nhưng là lại nghịch thiên thực lực, đối mặt nhiều như vậy cường giả khủng bố vây công, cũng cuối cùng muốn hao hết lực lượng. Mà lại dù cho thụ thương, mây trời vẫn không có dừng tay, một đường lên dấu vết biểu hiện, hắn còn đang toàn lực truy sát Dạ Minh, Dạ Minh huyết đổ một đường, mà những người khác cũng không có thụ thương dấu vết. Ông, Tiểu Vân trên người cánh chim nổi lên ngũ thải thần quang, tốc độ dần dần tăng lên. Bởi vì tốc độ quá nhanh, Tiểu Vân không cách nào truy tìm trên đất dấu vết, Mộng Kỳ đến vì nàng chỉ dẫn phương hướng. Phía trước giống như có một cây đại thụ. Mộng Kỳ bỗng nhiên phát ra một tiếng kinh hô. Theo Tiểu Vân cấp tốc chạy như bay, rất nhanh mọi người cũng cảm ứng được cây đại thụ kia. Trời ạ, cái gì cây lớn như vậy? Mọi người không khỏi kinh hãi, thì liền Long Trần đều kinh hãi, gốc cây này quá lớn, lớn đến không cách nào đánh giá. Xa xa liền thấy nó, nhưng là lấy Tiểu Vân tốc độ, đếm cái thời gian hô hấp, lại chỉ dựa vào gần một chút điểm, có nó làm tham chiếu. Tiểu Vân tốc độ đều lộ ra chậm. Cây to này đã xông vào trong bầu trời, ngôi sao đầy trời, dường như nó quả thực, điểm xuyết lấy nó thân cành. Cùng cái này khỏa đại thụ so sánh, Long Trần nhìn thấy cây kia thiên lân thụ yêu cùng lạc linh tộc linh thần, thì biến thành tiểu miêu mầm, tất cả mọi người một mặt kinh hãi mà nhìn xem cái này khỏa đại thụ, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, người nào cũng không thể nào tin nổi, trên cái thế giới này, vậy mà lại có to lớn như vậy giống loài. Kỳ quái, cây to này, tại sao không có sinh cơ? Liễu Như Yên cũng nhìn lấy cây kia đại thụ, lẩm bẩm. Mọi người lúc này mới phát giác được không đúng. Theo lý thuyết to lớn như vậy cây cối, tán phát sinh cơ, sẽ cuồn cuộn như hải, còn không thấy được đại thụ, liền có thể cảm ứng được mới đúng. Thế nhưng là bây giờ khoảng cách cái này khỏa đại thụ, càng ngày càng gần, lại không cảm ứng được nó sinh cơ. Chẳng lẽ cây này đã chết? Quách Nhiên giật mình nói, Tiểu Vân, hướng về gốc cây kia bay, không cần bảo lưu lại, bọn họ chính ở đằng kia. Long Trần bỗng nhiên nói. Lệ, Tiểu Vân hai cánh rung lên bần bật dốc hết ra, bỗng nhiên trước mắt không gian đại diện tích vặn vẹo, mọi người cảm giác tiến nhập thời gian thông đạo đồng dạng. Tiểu Vân hóa thành một đạo lưu quang, mau chóng đuổi theo. Tiểu Vân cái này một gia tốc, cùng cây kia đại thụ khoảng cách cấp tốc tới gần, rất nhanh liền đến tán cây phía dưới, đến tán cây phía dưới, càng phát ra địa năng đầy đủ cảm thụ cây này to lớn, nếu như đưa nó chuyển qua thiên võ đại lục, cây to này thậm chí có thể che khuất toàn bộ Trung Châu. Thế nhưng là dù cho tiến nhập tán cây phạm vi, vẫn như cũ lại chạy như bay thời gian một nén nhang, trước mới nhìn đến như là cột chống trời đồng dạng thân cây. Khi tới gần thân cây thời điểm, bỗng nhiên đại địa phía trên, vô số hắc ảnh phóng lên tận trời. Vậy mà thẳng đến Truy Vân thôn Thiên Tước mà đến. Là Phệ Thiên Hắc Giáp Quân. Long Trần một tiếng gào to, một đao hướng về phía trước chém xuống, trường đao chém xuống thiên hà. Những cái kia Phệ Thiên Hắc Giáp Quân bị Long Trần một đao vỡ nát một mảng lớn. Âm âm. Phệ Thiên Hắc Giáp Quân xuất hiện, để Tiểu Vân tốc độ dừng một chút, không gian chung quanh biến đến rõ ràng, nơi xa truyền đến oanh minh tiếng vang. Long Trần ngẩng đầu nhìn lại, tại ở gần thân cây vị trí, một miệng cự lò nung lớn nở rộ vô tận thần quang, bay rớt ra ngoài. Tìm được, Long Trần một tiếng gào to, giết đi qua. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2508, nguy cơ tiến đến. Tuy nhiên thấy được, nhưng là khoảng cách vẫn như cũ xa xôi, phía trước càng có vô số Phệ Thiên Hắc Giáp Quân phô thiên cái điện ngăn cản, Tiểu Vân hình thể to lớn. Toàn thân thần vũ phát sáng, những cái kia Phệ Thiên Hắc Giáp Quân ào ào bị đụng nát. Hiện tại Tiểu Vân đã hoàn toàn khống chế Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc chỗ có thần thông, Long Vũ đã triệt để đầy đặn, hai cánh khuấy động, không có thể ngăn cản. Nhưng là Phệ Thiên Hắc Giáp Quân nhiều lắm, Tiểu Vân tốc độ nhận lấy ảnh hưởng, thậm chí có chút Phệ Thiên Hắc Giáp Quân, từ phía sau vọt lên trên Tiểu Vân phía sau lưng. Thẳng hướng Long Huyết Quân Đoàn, lại bị Long Huyết Quân Đoàn ào ào chém giết. Răng rắc, một cái Phệ Thiên Hắc Giáp Quân bị A Man bắt lấy, A Man miệng rộng mở ra cắn một cái rơi mất Phệ Thiên Hắc Giáp Quân nửa cái đầu, liền trên đầu của hắn khôi giáp đều bị cắn nát. Phi phi. A Man nhai nhai nhắm nuốt vài cái, liền đem trong miệng cặn bã đều phun ra, mọi người không còn gì để nói, những thứ này Phệ Thiên Hắc Giáp Quân đều là tử linh, thứ này sao có thể ăn. Mặc Niệm, chúng ta đi trước, những người còn lại, kết đội tiến lên, không muốn tách ra. Long Trần quát lớn. Nói xong Long Trần cùng Mặc Niệm. Mau chóng đuổi theo, Mặc Niệm trong tay Thâu Thiên Liệt Dương cung thần quang nở rộ, một đạo mũi tên bắn ra, trên một đường thẳng Phệ Thiên Hắc Giáp Quân ào ào sụp đổ thành bột mịn, ở trong hư không, tạo thành một cái lối đi, hai người dọc theo thông đạo cấp tốc chạy như bay. May ra Phệ Thiên Hắc Giáp Quân lại nhiều, cũng không có trước đó gặp phải thực thi giáp chu nhiều, không giống nhau thông đạo khép lại, Mặc Niệm lần nữa một tiễn bắn ra. Thông đạo lần nữa kéo dài, hai người cấp tốc chạy như bay, như vào chỗ không người. Rất nhanh, thấy được phía trước chiến trường, Vân Thiên Trường kiếm múa. Áo trắng tung bay, bất quá Vân Thiên phiêu giật bạch y trên, lây dính một chút vết máu, như máu nhuộm hoa mai, tươi đẹp chói mắt. Tại Vân Thiên phía trước, là Triệu Nhật Thiên, Phượng Phỉ cùng Đan Tiên Tử, duy chỉ có Dạ Minh không thấy, ba người ngăn tại Vân Thiên phía trước, Phượng Phỉ thần kiếm. Đan Tiên Tử Thiên Dạ Lô thần quang nở rộ, vậy mà lấy thủ thế. Mà Triệu Nhật Thiên triệu hoán ra một cái hoàng kim cự nhân, tay nắm một thanh cự hình búa lớn, một trận đập mạnh, vậy mà từ đầu tới cuối duy trì đỉnh phong trạng thái. Triệu Nhật Thiên, Phượng Phỉ cùng Đan Tiên Tử khí tức, đều ở vào đỉnh phong trạng thái. Nhưng là Vân Thiên khí tức, lại rõ ràng giảm xuống. Thế nhưng là dù vậy, ba người duy trì một loại thủ thế, tự hồ cũng không muốn đánh bại Vân Thiên, mà chính là muốn đem hắn vây ở chỗ này. Ngươi muốn cái nào? Long Trần chạy như bay tới, mắt thấy đã đến phụ cận, đối mặt Niệm nói, ta đến chiếu cố cái kia Phượng Phỉ, cái này đàn bà ta đã sớm nhìn hắn không thuận mắt. Mặc Niệm cắn răng nói, vậy thì tốt, ta lại đi làm Triệu Nhật Thiên, lần này ta muốn hắn cũng không còn cách nào Nhật Thiên. Đang khi nói chuyện, Long Trần hai người đã cấp tốc tới gần chiến trường, Long Trần bỗng nhiên một tiếng gào to, Thương Long chiến thân, hiện. Ngũ tinh chiến thân, mở. Oanh, Long Trần sau lưng thần hoàng rung động. Chống đỡ khai thiên địa, lần này Long Trần không có một chút tăng lên chiến lực, mà chính là trong nháy mắt đem lực lượng tăng lên tới cực hạn. Đã có thể hoàn toàn chưởng khống Thương Long chi lực hắn, rốt cuộc không cần nơm nớp lo sợ đi vận chuyển lực lượng, Long Trần vừa bước một bước vào chiến trường, một đao vô tình chém xuống. Triệu Nhật Thiên, hôm nay lão tử chém ngươi dâm căng, nhìn ngươi như thế nào Nhật Thiên. Long Trần gào thét như sấm, chấn động bát phương, âm thanh đến người đến, người đến đao đến, một đao đối với Triệu Nhật Thiên chém xuống. Long Trần ngươi cái này ngu ngốc. Chúng ta chờ ngươi rất lâu. Triệu Nhật Thiên gào thét một tiếng, cái kia hoàng kim cự nhân, một chú ý đối với Long Trần đập tới. Tướng bên thua, cũng dám phát ngôn bừa bãi, hôm nay ta Long Trần nhất định chém ngươi. Long Trần quát lên điên cuồng, hai tay cầm đao, toàn lực bạo phát. Oanh, Triệu Nhật Thiên như là cao núi búa lớn, bị Long Trần một đao trảm nát, Long cốt tà nguyệt đao khí, tính cả cái kia hoàng kim cự nhân, cùng nhau vỡ ra, hóa thành đầy trời kim mảnh. Lần trước là ta sơ suất, lần này, ta muốn đánh chết ngươi cái này cuồng vọng hỗn đảng. Triệu Nhật Thiên nộ hống, lần trước thua ở Long Trần trong tay. Là hắn đời này sỉ nhục lớn nhất, bây giờ cái này, tướng bên thua, bốn chữ, là khiến hắn phẫn nộ nhất chữ. Ông, một thanh trường côn xuất hiện tại Triệu Nhật Thiên trong tay, Triệu Nhật Thiên chân đạp hư không, sau lưng dị tượng bên trong, vô tận hoàng kim sơn phong nổ tung, đạo đạo thần quang, như là hoàng kim dòng nước lũ tuôn hướng Triệu Nhật Thiên. Triệu Nhật Thiên trong tay trấn thiên bàn long côn, tách ra vô tận thần quang, đốt sáng lên bầu trời, chấn động vạn cổ, trấn thiên bàn long côn bạo phát khủng bố thần uy. Lần trước, Triệu Nhật Thiên cũng tế ra trấn thiên bàn long côn, nhưng là thời điểm đó hắn đã ở vào trạng thái hư nhược, không cách nào phát huy ra trấn thiên bàn long côn uy lực. Bây giờ ở vào trạng thái toàn thịnh hắn, rốt cục có thể toàn lực bộc phát ra cái này khủng bố thần khí uy lực, lần này, hắn muốn rửa sạch nhục nhã. Trấn thiên bàn long côn tại kim chi lực gia trì dưới, một côn nện xuống, toàn bộ thế giới đều đang chấn động, tại thiên địa rung động ở giữa, trấn thiên bàn long côn uy lực đang không ngừng tăng lên, dường như nó tại rút ra toàn bộ thế giới uy lực. Oanh, Long Trần một đao trảm tại trấn thiên bàn long côn trên, phát ra kinh thiên bạo hưởng, vô biên khí lãng tuôn ra hướng bốn phương tám hướng. Lực lượng kinh người tàn phá bừa bãi, nhưng trên đỉnh đầu cây kia thông thiên đại thụ, lại không nhúc nhích tí nào, thậm chí ngay cả một số cành khô, đều không có thể lắc động một cái. Ông ông ông! Long cốt tà nguyệt cùng trấn thiên bàn long côn tương để, hai thanh thần binh thần quang lưu chuyển, một cái kim quang lóng lánh, một cái hắc khí lan tràn. Màu đen cùng thế giới màu vàng ống đụng nhau, không nói ra được rung động cùng quỷ dị. Xuy xuy xuy. Nơi xa có hoa mỹ pháo hoa nở rộ, hư không nổ tung, từng đạo mũi tên bay múa, bên kia Mặc Niệm cùng Phượng Phỉ động thủ. Mặc Niệm cùng Long Trần một dạng. Vừa ra tay, cũng là toàn lực bạo phát, thâu thiên liệt dương cung phía trên, tất cả phù văn, toàn bộ bị Mặc Niệm kích hoạt, đây là hắn toàn lực bạo phát tiêu chí, một tiễn bắn ra. Có bắn mặt trời liệt dương chi uy. Đối mặt Phượng Phỉ, đế mầm cấp cường giả, Mặc Niệm không dám có chút giữ lại, dây cung bạo hưởng, như tinh thần nổ tung, mỗi một kích, đều là hủy thiên diệt địa đại chiêu. Phượng Phỉ trường kiếm bay múa, Phượng Minh cao vút, đâm vào mây trời, kiếm quang bay múa bên trong, ẩn ẩn có một cái vạn dặm Phượng Hoàng hiện lên, thần uy khuấy động dưới, có lệnh vạn cổ chìm nổi ý chí bức xạ ra. Làm cho người linh hồn run rẩy. Hiển nhiên Phượng Phỉ cũng toàn lực bạo phát. Vân Thiên Đại. Ca, ngươi thế nào? Long Trần gọi Mây Thiên Đại ca, cảm giác có chút khó chịu, dù sao hắn hướng Vân Thương gọi Đại ca, lại hướng Vân Thiên gọi Đại ca, luôn cảm thấy có chút không rất thích hợp. Nhưng là nếu như gọi là Vân Thiên huynh, thì lộ ra như vậy xa lánh, không có loại kia huynh đệ cảm giác. Các ngươi tới quá kịp thời, ta cái này đi ngăn cản Dạ Minh, không thể để cho hắn hấp thu Phệ Thiên Tà Vương thi hồn chi lực, nếu không, tinh vực thần giới đem về triệt để bị hắn chưởng khống. Vân Thiên hít sâu một hơi. Một kiếm chém ra. Đương Thiên Dạ Lô bị Vân Thiên một kiếm chém bay, ngay tại Vân Thiên phải gấp nhanh tiến lên thời điểm, bỗng nhiên hư không rung động, một trương thiên đồ rơi xuống, đem Vân Thiên bao phủ. Vẫn là trước qua cửa ải của ta rồi nói sau. Đan tiên tử lạnh hừ một tiếng, vậy mà tế ra Phạm Thiên thần đồ, đan tiên tử đem đan cốc hai kiện chí bảo đều mang đến. Làm Phạm Thiên thần đồ xuất hiện, giữa thiên địa tụng kinh chi tiếng vang lên, thần đồ bao phủ thiên địa, thế giới lập tức biến đến mờ đi, Vân Thiên bị hút nhập thần mưu toan bên trong. Ngay tại lúc đó, đan tiên tử tay cầm Thiên Dạ Lô. Cũng đưa thân vào thần đồ thế giới bên trong, Long Trần trong lòng rung lên. Cái này phần thiên thần đồ chính là một kiện cực kỳ kỳ dị bảo vật, lúc trước Long Trần cũng bị hút vào trong đó, bất quá khi đó là một cái đan cốc hỏa thần điện phó điện chủ chưởng khống. Cái này Phạm Thiên thần đồ uy lực lớn nhỏ, muốn nhìn chưởng khống giả lực lượng, lúc trước Long Trần cũng là đần độn u mê trốn tới. Bây giờ phần thiên thần đồ tại đan tiên tử cái này thần nữ trong tay, phát huy uy lực đem về càng thêm đáng sợ, Long Trần cũng không lo lắng Vân Thiên sẽ bị giết chết, đệ tử tuyệt đối sẽ không chết dễ dàng như vậy. Chỉ bất quá, chánh thức lệnh hắn lo lắng chính là Vân Thiên nói những lời kia, nghe mây ý của trời, Dạ Minh ngay tại làm một kiện càng thêm đáng sợ sự tình, nhất định phải ngăn cản hắn mới được. Thế nhưng là bây giờ Vân Thiên bị hút vào Phạm Thiên thần đồ thế giới bên trong, cùng hiện thế ngăn cách. Không cách nào lan truyền tin tức đi ra. Lúc này còn dám phân tâm. Long Trần, người đáng chết. Ngay tại Long Trần đầu óc nhanh quay ngược trở lại, phân tích Vân Thiên mà nói lúc, Long Trần cánh tay rung mạnh, Triệu Nhật Thiên trấn thiên bàn Long Côn trên lực lượng kịch liệt gia tăng. Nguyên lai Long Trần cùng Triệu Nhật Thiên kịch chiến. Còn hướng Vân Thiên vấn lời nói, này tấm không có đem Triệu Nhật Thiên để ở trong mắt biểu hiện, triệt để chọc giận Triệu Nhật Thiên. Triệu Nhật Thiên sau lưng dị tượng bên trong, vô tận kim sắc dòng nước lũ tuôn hướng trong tay trấn thiên bàn Long Côn, cái kia trường côn phía trên thần quang tăng vọt, lực lượng không giờ khác nào không tại gia tăng. Nguyên lai, trấn thiên bàn Long Côn chính là một kiện khủng bố thần khí, cho dù là Triệu Nhật Thiên, cũng cần tại toàn thịnh thời kỳ, mới có thể kích phát uy lực của nó. Lần trước kịch chiến, hắn ngay từ đầu cũng không có đem Long Trần để vào mắt. Cái này dẫn đến hắn muốn toàn diện bạo phát thời điểm, đã bất lực kích hoạt trấn thiên bàn Long Côn. Nhưng là lần này, hắn lực lượng ở vào đỉnh phong trạng thái, dị tượng bên trong tất cả lực lượng, toàn bộ tuôn hướng trấn thiên bàn Long Côn, hắn muốn chân chính cùng Long Trần kịch chiến một trận. Rầm rầm rầm. Trấn thiên bàn Long Côn trên áp lực càng lúc càng lớn, Long Trần hét dài một tiếng, quanh thân phù văn sáng lên, Long lân phía trên thương Long du đảng, tiếng Long ngâm mãnh liệt, vang vọng đất trời. Thương Long hư ảnh xuất hiện, tại Long Trần trên thân du đảng, lúc này Long Trần mới là hoàn toàn thể Thương Long chiến thân. Cái này Thương Long bóng người là không thể trực tiếp triệu hoán đi ra, nhất định phải Thương Long tinh huyết hoàn toàn vận hành, mới có thể triệu hoán, nếu không sẽ khiến nhục thân tổn thương. Đáng chết chính là ngươi, ngươi cái này không cần mặt mũi ngu ngốc, bốn người vây công một cái, ngươi còn có mặt mũi tự xưng là đế mầm. Quả thực là chuyện cười lớn, tại ta trong mắt, các ngươi thì là một đám kiêu ngạo con chó đực. Cút cho ta. Long Trần gầm lên giận dữ, âm thanh chấn trời cao, tiếng Long ngâm mãnh liệt, Long Trần trong tay Long cốt tà nguyệt hai điều trên Long văn sáng lên, tà ác mà thích giết chóc khí tức bao phủ chư thiên. Toàn bộ thế giới tự hồ cũng tiến nhập trời đông giá rét. Oanh hư không bạo hưởng, kim quang vạn đạo, Triệu Nhật Thiên bị đánh bay ra ngoài, hắn gương mặt vẻ kinh hãi, hổ ngụm máu tươi chảy dài, toàn lực bạo phát xuống hắn. Về mặt sức mạnh vẫn như cũ bị Long Trần chỗ áp chế. Ghét nhất các ngươi những thứ này cao cao tại thượng, tự cho là đúng rác rưởi, coi là toàn thế giới đều là các ngươi nhà, đừng người sống, liền cần ngửa ngửi hơi thở của các ngươi là cái lông. Long Trần song tay cầm đao, sau lưng lôi đình cánh chim rung động, người như một đạo huyễn ảnh, nhào về phía Triệu Nhật Thiên. Một đao tựa như tia chớp chém xuống. Đương kim quang chói mắt, như là mặt trời sụp đổ. Kim quang tản mát vạn cổ càn khôn, chiếu sáng toàn bộ thế giới, chiếu rọi ra cả khỏa đại thụ bóng người. Long Trần hai tay chấn động đến rung lên, bay ngược ra thật xa, mà Triệu Nhật Thiên ông lấy Trấn Thiên Bạn Long Côn máu tươi cuồn phúng, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, hắn lập tức thụ thương. Ông, Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt Tà Quang nở rộ, liền muốn giết ra ngoài, bỗng nhiên xa xa Phạm Thiên Thần Đồ đột nhiên rung lên, hư không thế giới bị xé mở một vết nứt, Vân Thiên thanh âm theo trong cái khe truyền đến, Long Trần. Nhanh đi giết Triệu Nhật Thiên, hắn thì dưới tàn cây, lại không giết hắn thì không còn kịp rồi. Chương 2509, Màn Huyết Cự Nhân vs Hoàng Kim Cự Nhân. Long Trần đang chuẩn bị bật hết hỏa lực, cùng Triệu Nhật Thiên một quyết sinh tử, chợt nghe Vân Thiên thanh âm, không khỏi trong lòng rung lên. Ông, đúng lúc này, Phạm Thiên Thần Đồ bao phủ thế giới đóng lại, rốt cuộc nghe không được Vân Thiên thanh âm. Hiển nhiên Vân Thiên bị vây ở phần Thiên Thần Đồ bên trong, liên tục kịch chiến lâu như vậy hắn, muốn phá vỡ phần Thiên Thần Đồ thế giới, là phi thường khó khăn. Cho dù là đế tử, đối mặt nắm giữ hai kiện thần khí đang tiên tử, hắn hiện tại cũng không có biện pháp, chỉ có thể trống không gấp. Muốn đi qua, nằm mơ đi, chờ Dạ Minh giải phong tà thi, các ngươi tất cả mọi người phải chết ở chỗ này. Triệu Nhật Thiên tay cầm Trấn Thiên Bàn Long Côn, lau miệng sừng máu tươi, cười gằn nói. Rầm rầm rầm. Đúng lúc này, bỗng nhiên đại địa nổ tung, cái này đến cái khác bóng người, theo phía dưới mặt đất chui ra. Đó là nguyên một đám thân cao có hai trượng, trên thân bị màu đen chiến giáp bao khỏa, nhìn qua cùng Phệ Thiên Hắc Giáp Quân giống nhau y hệt, nhưng là hình thể to lớn, khí tức cuồng bạo, làm cho người sợ hãi. Ha ha ha, Phệ Thiên Hắc Giáp Quân tướng lãnh cấp bậc vong linh đã bắt đầu phục sinh. Các ngươi coi như muốn chạy trốn, cũng trốn không thoát. Nhìn lấy những cái kia từ dưới đất chui ra ngoài sinh linh, Triệu Nhật Thiên ngửa mặt lên trời cười to. Hô, những sinh linh kia từ dưới đất chui ra, vậy mà trực tiếp nhào về phía Long Trần, Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt một trảm, cái kia vong linh trong tay cốt đao bị bật nát, Long Trần một đao trảm tại cái kia vong linh đầu lâu phía trên. Phốc, cái kia vong linh đầu bị Long Trần gọt đi nửa bên, màu đen chất lỏng phiêu tán rơi rụng, hư không bên trong tràn ngập khó ngửi mùi vị. Long Trần trong lòng giật mình, Triệu Nhật Thiên gọi bọn họ là Phệ Thiên Hắc Giáp Quân tướng lãnh cấp bậc vong linh. Thật thật mạnh, lúc này trạng thái dưới một đao, vậy mà không có đem hắn chém thành bột mịn. Hô, cái kia tướng lãnh cấp bậc vong linh, đầu bị chặt rơi nửa bên, vậy mà không có lập tức chết đi, mà chính là lần nữa nhào về phía Long Trần. Phanh, Long Trần một chân đá vào trên lồng ngực của hắn, một tiếng bạo hưởng, cái kia tướng lãnh cấp bậc vong linh trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành đầy trời hắc vụ. Thế nào? Những tướng lãnh này cấp bậc vong linh, lúc còn sống đều là Phệ Thiên Hắc Giáp Quân tướng lãnh, chiến đấu lực tuyệt đối cường hãn. Ta có thể nói cho ngươi, những tướng lãnh này cấp bậc vong linh thi thể tại cây to này dưới. Bao nhiêu vạn năm qua, không ngừng hấp thụ cây to này sinh mệnh chi lực, tích xúc đại lượng vong linh chi lực. Bọn họ không có cảm giác đâu, sẽ không khiếp đảm, bọn họ chỉ có một mục tiêu, cũng là giết chết địch nhân trước mắt. Mà lại cây to này phía dưới, mai táng vong linh số lượng, là ngươi không cách nào tưởng tượng. Long Trần, ngươi cái này ngu ngốc, các ngươi bị lừa rồi, chúng ta cố ý dẫn các ngươi tới, chính là muốn đem bọn ngươi tất cả mọi người một mẻ hốt gọn. Trước đó thực thi giáp chu, bất quá là vì trì hoãn tiết tấu, đưa ngươi cùng Vân Thiên tách ra, miễn cho bị các ngươi phát hiện manh mối mà chạy trốn. Ngươi rất tốt, không chỉ chính mình tới, còn mang đến toàn bộ Long Huyết quân đoàn, ngươi đến là thật sẽ phối hợp chúng ta à, ha ha. Phốc. Triệu Nhật Thiên ngửa mặt lên trời cười to, kết quả Long Trần một đao trảm xuống, hắn vội vàng ngăn cản phía dưới, lại là một miệng kim sắc máu tươi cùng bắn ra. Trước thực lực tuyệt đối, bất luận cái gì âm mưu bẫy rập đều là vô nghĩa, chỉ bằng ngươi một kẻ ngu ngốc, cũng xứng chặn đường ta. Long Trần chân đạp hư không, một đao đem Triệu Nhật Thiên bức lui, thẳng tắp hướng đại thụ thân cây bay đi. Muốn đi qua? Nằm mơ a. Núi vạn khốn thần. Triệu Nhật Thiên cười lạnh một tiếng. Bỗng nhiên trong tay Trấn Thiên Bàn Long Côn bỗng nhiên hướng mặt đất cắm xuống, đại địa đột nhiên rung lên, phương viên mấy chục vạn dặm đại địa, trong nháy mắt biến thành màu hoàng kim. Một đạo lại một đạo kim sắc sơn phong, như là lợi kiếm đồng dạng phóng lên tận trời, đâm vào mây trời, chặn Long Trần đường đi. Oanh, Long Trần một đao trảm tại vô tận kim sơn phía trên, phát ra một tiếng chấn thiên bạo hưởng, từng tòa cao sơn bị vỡ nát. Trong nháy mắt hòa tan, ở phía xa lần nữa ngưng tụ thành núi vàng, vòng đi vòng lại, cản trở Long Trần đường đi. Đương, đúng lúc này, Long Trần sau lưng Kình Phong gào thét. Cũng không quay đầu lại, một đao đối với sau lưng chém xuống, Triệu Nhật Thiên vừa mới vọt tới, liền bị Long Trần một đao trảm bay. Rầm rầm rầm. Long Trần hướng về phía trước vội xông, từng tòa núi vàng vỡ nát sau lại lần ngưng tụ, Long Trần tiến lên tốc độ nhận lấy to lớn ảnh hưởng, ngay tại lúc đó, vô số phệ thiên hắc giáp quân tướng lãnh cấp bậc vong linh, đối với Long Trần đánh tới. Long Trần giận dữ, những cái kia phệ thiên hắc giáp quân tướng lãnh cấp bậc vong linh, tự hồ nhận chuẩn hắn đồng dạng, căn bản không đi công kích Triệu Nhật Thiên, cho dù là bọn họ bị Triệu Nhật Thiên đợt công kích cùng. Cũng không đi công kích hắn, đặc biệt nhằm vào Long Trần. Toàn phong trảm, Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt xoay tròn cấp tốc, người giống như một đạo tử vong gió xoáy, tiếp tục xoay quanh, nhưng phạm là che ở trước người hắn, mặc kệ là phệ thiên hắc giáp quân tướng lãnh cấp bậc vong linh, vẫn là vô tận núi vàng, toàn bộ bị chém thành bột mịn. Đương, Long Trần liên tục chém ra mấy trăm đao, đi về phía trước mấy trăm dặm, Triệu Nhật Thiên lại là một côn đánh tới, Long Trần một đao trảm xuống, kết quả phía trước tốn lực quá nhiều, chiêu số dùng hết, bị Triệu Nhật Thiên một gậy đẩy lui. Mà Long Trần cái này vừa lui, vô số núi vàng lần nữa theo bên trong lòng đất sinh ra, Long Trần cố gắng trước đó tất cả đều uổng phí, lại bị bức ép về nguyên địa. Muốn qua, nằm mơ đi thôi, ngươi kết quả duy nhất, cũng là chết ở chỗ này, dãy dụa là phí công. Không chỉ ngươi muốn chết, ngươi Long Huyết quân đoàn toàn bộ đều sẽ chết, bất quá ngươi yên tâm, ngươi mấy cái kia mỹ nhân, ta không bỏ được giết, ta sẽ thay ngươi chiếu cố thật tốt các nàng, ha ha. Triệu Nhật Thiên nhìn lấy Long Trần không xông qua được, tức đến xanh mét cả mặt mày, hắn cười ha ha, trên mặt tất cả đều là cười trên nỗi đau của người khác vẻ đắc ý. Cùng lắm thì lão tử không qua, trước làm thịt ngươi. Long Trần trong đôi mắt sát cơ tuôn ra, Mộng Kỳ bọn người là nghịch lân của hắn, cái này Triệu Nhật Thiên quả thực là muốn chết. Long ca, ta tới giúp ngươi, Mộng Kỳ tỷ nói ngươi nhanh đi ngăn cản Dạ Minh. Bỗng nhiên một cái thật thà thanh âm truyền đến, A Mang bóng người mang theo gào thét Kình Phong bay tới. A Mang tốc độ cũng không nhanh, không biết có phải hay không là bị hạ thần trận pháp cho đưa tới, A Mang xuất hiện về sau, Long Trần trực tiếp đem cửa cái chốt ném cho hắn. A Mang, gia hỏa này giao cho ngươi, cho ta đánh cho đến chết. Long Trần nói. Được rồi, hắn là thú biến sao? Có thể ăn à? A Mang thân thể cấp tốc biến lớn, một phát bắt được chốt cửa lớn tiếng nói. Hắn cũng là một cầm thú. Long Trần nói xong, không tiếp tục để ý Triệu Nhật Thiên, cấp tốc bay về phía trước trì. Ngươi mới là cầm thú. Triệu Nhật Thiên cũng không có đem A Mang để vào mắt, gặp Long Trần chỗ xung yếu hướng đại thụ, giận mắng một tiếng, trong tay chấn thiên bàn côn chấn động, thì muốn chặn lại Long Trần. Ngươi cái này tên lùn tới, ta mới là đối thủ của ngươi. A Mang gào thét một tiếng, trong tay chốt cửa gào thét, đối với Triệu Nhật Thiên đập mạnh. Ngay từ đầu Triệu Nhật Thiên cũng không có đem A Mang coi ra gì, trong mắt hắn, A Mang cũng là một con pháo thí, muốn hy sinh chính mình mệnh, vì Long Trần tranh thủ một chút thời gian. Thế nhưng là làm A Mang đem cửa cái chốt quơ múa, chốt cửa phía trên phù văn sáng lên, kinh khủng minh khí khuấy động, hư không đại diện tích sụp đổ thời điểm, hắn mới kinh hãi phát hiện, cái này người cao to lực lượng vậy mà như thế khủng bố. Đương, trấn thiên bàn Long côn đâm vào chốt cửa phía trên, hai kiện côn hình binh khí bạo phát tiếng vang, hai người đồng thời lùi lại, A Mang liên tục lui ra vài chục bước, mỗi một bước dẫm ở trên mặt đất. Đại địa đều sụp đổ một mảng lớn, đặt mông ngồi dưới đất, trong tay chốt cửa rời tay bay ra, rời ở phía xa, đem đại địa đập ra một cái sâu không thấy đáy hố to. Mà Triệu Nhật Thiên thảm hại hơn, hắn hình thể quá nhỏ, liền người mang côn bị A Mang một gậy nhập vào bên trong lòng đất. Cả người đều không thấy. A Mang vội vàng chạy đến trong hố, ba thanh hai thanh đem cửa cái chốt theo lòng đất móc đi ra, xách trong tay, chờ hắn chạy trở về thời điểm, Triệu Nhật Thiên mới vừa từ bên trong lòng đất chui ra. Đánh chết ngươi cái này con chuột con. A Mang không nói hai lời, vung lên chốt cửa cũng là hung hăng một gậy đập tới. Oanh, ta Mang lúc này triệu hồi ra vạn trượng chân thân, trong tay chốt cửa như là cây cột chống trời, một gậy đi xuống. Phạm vi tác động đến phạm vi ngàn dặm. Triệu Nhật Thiên tránh cũng không thể tránh, nổi giận gầm lên một tiếng, toàn lực ngăn cản, kết quả lần nữa bị nện nhập trong bùn đất. Cùng A Mang kịch chiến, cùng Long Trần kịch chiến khác biệt, Long Trần trong sức mạnh, ẩn chứa pháp tắc chi lực, bởi vì Long Trần khi đó thi triển chính là ngũ tinh chiến thân, hư không chi lực tại hai người lĩnh vực bên trong gia cố, biến đến cực kỳ ổn định. Nhưng là A-man khác biệt, hắn căn bản sẽ không công pháp gì. Càng không hiểu cái gì chiến kỹ, toàn bằng nhục thân chi lực đập mạnh. Không có gia cố không gian chi lực, như vậy Triệu Nhật Thiên thì bị thiệt lớn, hắn có lực không chỗ dùng, bởi vì làm lực lượng bắt nguồn từ dưới chân, hắn hình thể tiểu, không có điểm chống đỡ, A-man một gậy đi xuống, đem hắn cho đinh đi xuống. Oanh, bỗng nhiên vô tận núi vàng tụ lại, hội tụ thành một cái hoàng kim cự nhân, Triệu Nhật Thiên vậy mà cũng hóa thân cự nhân, tay cầm trấn thiên bàn long côn, thẳng hướng A-man. Rầm rầm rầm. Hai cái trường côn mỗi lần va chạm, đều bộc phát ra chói tai âm bạo, hư không bên trên bộc phát ra mảng lớn gợn sóng. Những cái kia xông tới phệ thiên hắc giáp quân tướng lãnh cấp bậc vong linh, bị cái kia gợn sóng đụng vào, trong nháy mắt hóa là màu đen sương máu. A-man toàn thân đều là kim sắc điểm lấm tấm, tách ra sáng chói thần quang, Triệu Nhật Thiên càng là hóa thân hoàng kim cự nhân, toàn thân vàng rực, xa xa nhìn lại, hai cái hoàng kim cự nhân tại kịch chiến, như thượng cổ cự linh thần đang liều mạng. Triệu Nhật Thiên vừa sợ vừa giận, hắn không nghĩ tới, Long Huyết quân đoàn bên trong, lại còn có như thế nhân vật khủng bố, mà lại A-man chiêu số, càng thêm linh hoạt quỷ dị, không có dấu vết mà tìm kiếm, hắn nhiều lần đều ngộ phán A-man động tác. Kết quả bị A-man mấy lần đánh ngã xuống đất. Trong mắt hắn, A-man chiêu số quỷ dị, nhưng lại không biết, A-man căn bản liền sẽ không cái chiêu số gì, hoàn toàn là đánh đại, một gậy này đánh xong, căn bản không biết phía dưới một gậy hướng chỗ nào đánh, dù sao cũng là đánh lung tung một trận. Đã nghiền, tốt hơn nghiện. A-man nộ hống, hắn đời này chưa từng như này nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa chiến đấu qua, đối mặt một cái hình thể binh khí cùng mình một dạng đại khối đầu, hắn càng phát hưng phấn. Cứ việc hai tay chấn động đến rách gan bàn tay máu me đầm đìa, lại không có chút cảm giác nào. Càng đánh càng hăng, hắn không biết là, đỉnh đầu hắn hai sừng, theo hắn chiến đấu không ngừng, thần quang bắt đầu càng ngày ướt sáng, trên thân ẩn ẩn có thần quang nổi lên. Nguyên bản A-man trên thân, có từng khối kim sắc điểm lấm tấm, lúc này những thứ này điểm lấm tấm ở giữa, sinh ra một đầu tinh tế kim sắc sợi tơ đưa chúng nó lẫn nhau dính liền, A-man thân thể chính lặng lẽ phát sinh biến hóa, trong cơ thể hắn vật gì đó, chính chậm rãi thức tỉnh. A-man chặn Triệu Nhật Thiên, Triệu Nhật Thiên lại cũng vô lực phân tâm ngăn cản Long Trần cấp tốc đối với đại thụ chạy như bay. Khi tới gần cổ thụ rễ cây địa phương lúc, Long Trần thấy được vô số thi hài, không khỏi giật nảy mình, phát ra một tiếng kinh hô, Long Thi các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2510, Tà Vương thi thể. Phía trước là một cái to lớn tế đàn, bày ra tại đại địa phía trên, đem đại thụ thân cây bao khỏa, hiện ra một cái trăng lưỡi liềm đường cong, cơ hồ không nhìn thấy bờ. Cái này cái to lớn tế đàn, là từ vô số thi thể lót đường, đó là vô số cổ mọc ra hai cánh cự long thi thể. Bọn họ lít nha lít nhít nhét chung một chỗ, hợp thành nguyên một đám đặc biệt đồ án, khô quắc thi thể, dường như bị cái gì lực lượng cho hút khô, nhưng là khí tức lại vô cùng khủng bố. Theo cái này chút long thi tán phát khí tức đến xem, đó cũng không phải thập tam giai ma thú, mà chính là thập nhị giai đỉnh phong ma thú. Nhưng lại có thể cho người cảm giác hết sức nguy hiểm, làm cho người thực chất bên trong phát lạnh. Đây là một loại long trần chưa từng thấy qua long, tuy nhiên ngoại hình trên giống long, nhưng lại có cực lớn khác nhau. Long hoặc là không dài sừng, muốn dài thì dài một đôi, mà trước mắt những thứ này long, vậy mà mọc ra độc giác, mà lại hướng về sau chỗ ngoặt, thật giống như trên đầu bị cắm một thanh lưỡi hái, lộ ra một nửa ở bên ngoài. Mà lại bọn họ mọc ra một đầu vừa mảnh vừa dài cái đuôi, giống như một đầu roi dài, chóp đuôi đầu, còn mọc lên gai nhọn, cực kỳ cổ quái. Cái này là các ngươi tà long nhất tộc. Long Trần cả kinh kêu lên. Cái rắm, ngươi không nên vũ nhục chúng ta kiêu ngạo tà long nhất tộc, bọn họ bất quá là một đám không có cốt khí đê tiện chủng tộc, độc long. Hơn nữa còn là độc long bên trong, buồn nôn nhất đuôi dài độc long, mẹ nó, nhìn đến bọn họ thật là buồn nôn, Long Trần, một hồi giúp ta đem bọn nó cho thu hết, ném tới ngươi hỗn độn không gian, toàn bộ tan đi, bọn họ là tất cả trong long tộc sỉ nhục. Long Cốt Tà Nguyệt nhìn đến những thứ này long thi, cắn răng nghiến lợi nói, long tộc chủng loại rất nhiều, long trần trước mắt tiếp xúc có chân long nhất tộc, hắc ám tà long, địa ngục tà long. Còn có vị kia linh long, đến mức cái khác long, dựa theo long cốt tà nguyệt thuyết pháp, bọn họ đều là á long loại, huyết mạch đã lăn lộn, không được xếp vào trong long tộc. Mà mặc kệ tà long, linh long vẫn là độc long, đều thuộc về một cái to lớn tộc quần, tỉ như hắc ám tà long cùng địa ngục tà long, sinh hoạt địa phương khác biệt, nhưng là cùng thuộc tại tà long nhất tộc. Bọn họ đều là chân long nhất tộc trực hệ huyết mạch truyền thừa xuống chủng tộc, long tộc huyết mạch bên trong, có cao quý huyết thống, nhưng là vạn sự không có tuyệt đối, trong long tộc, còn có một cái to lớn chi nhánh. Cái kia chính là độc long. Độc long là trong long tộc, duy nhất cầm giữ có độc long, chiến đấu lực phi thường khủng bố, bọn chúng độc, là bọn họ vũ khí mạnh mẽ nhất, nếu như bị đâm trúng, coi như so với chúng nó đối thủ cường đại, cũng khó thoát khỏi cái chết. Bất quá độc long cứ việc cường đại, nhưng là vẫn luôn bị long tộc coi là sỉ nhục, bởi vì vì linh hồn của bọn chúng chỗ sâu, không có long tộc tinh thần, càng không có cái kia cao quý ngạo cốt, vì còn sống, bọn họ có thể hướng bất kỳ chủng tộc nào khuất phục. Thậm chí bọn họ bị nhân tộc số lớn nuôi nhốt, thành vì nhân tộc tọa kỵ. Là trong long tộc, duy nhất nắm giữ nô tính tồn tại. Cũng chính vì vậy, độc long nhất tộc một mực bị coi là trong long tộc bại loại, chỉ cần là long tộc cường giả gặp phải, đều sẽ liều mạng đem chém giết. Cũng không biết độc long nhất tộc là trời sinh không có cốt khí, ưa thích phụ thuộc cường giả, vẫn là bị long tộc giết, không thể không ném dựa vào người khác. Lịch sử đã không cách nào ngược dòng tìm hiểu, nhưng là đối với độc long nhất tộc cừu hận, đó là chôn sâu ở long tộc sâu trong linh hồn, chỉ muốn gặp được, mặc kệ trường hợp nào, tất nhiên sẽ liều mạng. Long Trần lúc này không kịp thu lấy những thứ này đuôi dài độc long thi thể. Hắn thẳng đến khu vực trung tâm chạy như bay đi qua, bởi vì tại khu vực kia bên trong, có đạo đạo thần quang sáng lên, Dạ Minh cần phải thì ở trong đó. Long Trần một đường chạy như bay, khi tới gần tế đàn chỗ cốt lõi lúc, Long Trần có thể thấy rõ chính giữa tế đàn, ngồi xếp bằng ở chỗ kia Dạ Minh. Tại Dạ Minh trước người, có một người mặc màu đen chiến giáp cao lớn bóng người, cái thân ảnh này chừng cao 10 trượng, hắn khoanh chân ngồi tại trên tế đàn, đầu gối trước để đó một thanh kiếm lớn màu đen, quanh thân có ngọn lửa màu đen nở rộ, Dạ Minh cùng cái kia người ngồi đối mặt nhau. Dạ Minh tự hồ tại tiến hành một loại nghi thức cổ xưa, cùng quái nhân kia tại câu thông. Chẳng lẽ hắn muốn tỉnh lại quái nhân kia? Long Trần trong lòng rung lên. Không sai, đây chính là Phệ Thiên Tà Vương thi thể, hắn tinh hồn đã cùng Long Vương đối hao tổn bên trong tiêu tán. Nhưng là nhục thân bất diệt, cùng với những cái khác Phệ Thiên Hắc Giáp Quân một dạng, phục sinh chi chuẩn bị chôn xuống, chờ đợi cơ hội khôi phục. Ta nhớ ra rồi, chúng ta tại Long Sào bên trong tranh giành đoạt bảo vật thời điểm, Long Sào phía dưới trấn áp Phệ Thiên Tà Vương mặt khác một thân thể. Chúng ta rút đi Long Nguyên. Long huyết cùng Long Sào thần cốt, dẫn đến trấn áp chi lực thu nhỏ, để Dạ Minh lấy được tiện nghi, đạt được Phệ Thiên Tà Vương linh hồn lạc ấn. Trên thực tế cái kia phân thân, đối Dạ Minh tới nói, bất quá là một cái chìa khóa, mục đích của hắn là cổ này bản tôn thi thể. Hắn muốn đem cổ thi thể này luyện hóa thành khôi lỗi của mình, mà lại hắn giống như đã thành công hơn phân nửa, nơi này Phệ Thiên Hắc Giáp Quân, toàn bộ đều nghe hắn chưởng khống, chỉ công đánh chúng ta, lại không công kích Triệu Nhật Thiên bọn người. Một khi cái này Phệ Thiên Tà Vương bị khôi phục, người nơi này đều phải chết ở chỗ này. Nhất định phải tranh thủ thời gian ngăn cản hắn. Long cốt tà nguyệt thanh âm, cũng biến thành ngưng trọng, thì liền những cái kia độc long cũng không đoái hoài tới. Hắn giả tâm cũng không nhỏ, cái này tà vương hắn có thể khống chế. Long Trần trong lòng cuồng loạn, Dạ Minh lá gan cũng quá lớn, nếu như tà vương phản phệ, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, đây chính là khủng bố đến không cách nào tưởng tượng tồn tại, có thể cùng Long Vương cấp cường giả liều cái đồng quy vu tận, cường giả như vậy, có thể bị hắn chưởng khống a. Cái kia Phệ Thiên Tà Vương nếu như bị người khác giết chết. Phục sinh về sau, sẽ giữ lại ý thức của mình, muốn chưởng khống hắn, căn bản chính là muốn chết. Nhưng là nó không giống nhau, hắn cùng Long Vương đối hao tổn, Long tộc ý chí là mạnh nhất, sau khi hắn chết bản thân ý chí cũng bị tiêu tan sạch sẽ. Nói cách khác, hắn dù cho sống lại, cũng bất quá là một bộ thể xác, cũng không có tự thân ý thức, đối với Dạ Minh tới nói, quả thực cũng là tốt nhất khôi lỗi. Tuy nhiên phục sinh sau Phệ Thiên Tà Vương, chiến đấu lực không kịp còn sống thời điểm nửa thành, thế nhưng dù sao cũng là Tà Vương, căn bản không phải các ngươi bây giờ có thể đối phó. Mà lại, cái này Dạ Minh vậy mà tu luyện thành ám hắc chi thể, hơn nữa còn là niết bàn giả, không biết còn có bao nhiêu thủ đoạn, hiện tại ngươi nhất định phải đánh gãy hắn mới được. Long Cốt Tà Nguyệt trầm giọng nói. Ông, đang khi nói chuyện, Long Trần đã vọt tới tế đàn phía trên, một đao đối với phía trước Dạ Minh chém xuống. Dạ Minh bỗng nhiên mở to mắt, nhìn lấy Long Trần, trên mặt hiện lên một vệt khinh thường cười lạnh. Long Trần, ngươi tới chậm, hết thảy đều tại ta chưởng khống phía trên, hôm nay, các ngươi tất cả mọi người, đều phải chết ở chỗ này. Oanh, Long Trần một đao trảm xuống. To lớn đao ảnh, bỗng nhiên chém vào một đạo màn ánh sáng màu đen phía trên, hư không rung động, toàn bộ tế đàn rung rung một hồi, chính giữa tế đàn, lại có trận pháp thủ hộ. Nguy rồi, cái này hỗn đản sớm có đoán trước, nơi này lực lượng, vậy mà cùng ta giống nhau. Long Cốt Tà Nguyệt thanh âm thay đổi. Đồng dạng là hắc ám chi lực, lẫn nhau hấp dẫn kiềm chế, lực lượng của nó lại bị đồng hóa. Hết thảy đều là phí công, nhất cử nhất động của ngươi, đều tại tính toán của ta bên trong, tiếp tục dãy dụ đi, ta thưởng thức nhất cường giả trước khi chết biểu lộ. Dạ Minh thản nhiên nói. Trong thanh âm tất cả đều là vẻ trào phúng, trong giọng nói, càng mang theo bày mưu tính kế thông dong. Long Trần một đao trảm xuống, không có phá vỡ tia sáng kia màn, ngược lại đem Long Cốt Tà Nguyệt thu vào, cười lạnh nói, Dạ Minh, ngươi thật sự là trắng sống một thế, thì ngươi cái này đức hạnh cũng có thể phong thần. Ở kiếp trước nhờ có ngươi không có cùng ta cùng thế hệ, nếu không ta có thể đem ngươi đánh thành chó. Giả cũng như thật, thật cũng như giả, cùng ta chơi loại này ấu trĩ trò xiếc có ý nghĩa a? Ngươi biểu hiện được càng nhạt định, thì biểu thị ngươi càng khẩn trương, ngươi cố ý khích giận ta. Đơn giản là sợ ta tỉnh táo lại, tìm tới nhược điểm của ngươi thôi. Trước kia ta thì xem thường ngươi, hiện tại, ta càng thêm xem thường ngươi. Ông, Long Trần cười lạnh ở giữa, toàn thân lôi quang nổ lên, trong tay hiện ra một thanh lôi đình trường thương, đồng thời sau lưng lôi đình cánh chim triển khai. Âm âm. Vô tận lôi điện ở trong hư không oanh minh, Long Trần quanh thân lôi quang càng ngày càng nướng liệt, Long Trần quanh thân có vô số thật nhỏ lôi long, tại vừa đi vừa về xoay quanh. Ở cái này trước mắt, Long Trần mệnh lệnh lôi long, không làm bất kỳ giữ lại, toàn lực phóng thích, lôi long đem lực lượng của mình. Dường như nước biển, toàn bộ rót vào Long Trần thân thể. Long Trần toàn thân bị một tầng lôi đình chiến giáp bao trùm, hắn lúc này, giống như lôi thần hàng thế, cuồng bạo mà dũng mãnh gan dạ, liền Long Trần trong mắt, đều mang tia chớp ký hiệu. Tạch tạch tạch. Lôi long bao nhiêu năm rồi, lần thứ nhất không giữ lại chút nào đem lực lượng bại bởi Long Trần. Cái kia lực lượng cuồng bạo tàn phá bừa bãi phía dưới, hư không xuất hiện vết nứt, thì liền Long Trần đều không nghĩ tới, lôi long lại có như thế lực lượng cường đại. Phải biết, từ lần trước độ kiếp về sau, Long Trần rất ít vận dụng lôi đình chi lực. Lôi đình chi lực vẫn luôn là hắn phụ trợ lực lượng. Bây giờ lôi long toàn lực bạo phát xuống, hắn mới phát hiện, chính mình là ngu xuẩn cỡ nào, hư không có cường đại như thế một lá bài tẩy, vậy mà ẩn tàng lâu như vậy. Nếu như không phải cái này hắc ám chi lực, thiên tính bị lôi đình chi lực khắc chế, Long Trần còn không nghĩ tới đi vận dụng lôi long lực lượng. Bây giờ lôi long cùng Long Trần hợp hai làm một, vô tận lôi đình chi lực tại thể nội vừa đi vừa về bôn tẩu, cái này cũng may mà Long Trần hấp thu Long Vương tinh huyết, nhục thân lần nữa đạt được cải tạo, bằng không hắn chính mình cũng không xác định. Có thể hay không chịu đựng nổi khủng bố như thế trùng kích. Khi thấy Long Trần toàn thân lôi quang nhấp nhô, cùng bạo chi lực bao phủ chư thiên bộ dáng, Dạ Minh trên mặt vẫn như cũ phong khinh vân đạm, một bộ không ngừng bộ dáng, nhưng là hắn gáy lông tơ, cũng đã lặng lẽ dựng lên. Ông, bỗng nhiên Long Trần sau lưng lôi đình hai cánh rung lên bần bật, Long Trần giống như một đạo sao băng bắn ra, lôi đình cánh chim rung động sau đó lập tức biến mất. Mà Long Trần trong tay lôi đình trường thương, lại bỗng nhiên nở ra gấp đôi, Long Trần trên cánh tay lôi quang phun trào, lực lượng cùng bạo giống như là biển gầm tuôn ra. Cùng lôi chiến hồn thương, lôi quang vạn dặm, xé rách cửu thiên, thần âm ù ù bên trong, như lôi thần giận đâm, thẳng đến Dạ Minh đánh tới. Ông, làm lôi quang nhấp nhô phía dưới, màn ánh sáng màu đen lần nữa hiện lên, chính là cái này màn sáng, chặn Long Cốt Tà Nguyệt một kích, khiến khai thiên thức thứ 8 phá thuẫn hiệu quả biến mất. Oanh, thế nhưng là làm lôi đình trường thương mũi thương đâm vào cái kia màu đen hộ thuẫn phía trên lúc, màu đen hộ thuẫn trong nháy mắt bị lôi quang thắp sáng. Một vệt sóng gần bức xạ ra, bao trùm toàn bộ hậu thuẫn. Phanh, một tiếng bạo hưởng, cái kia màu đen hậu thuẫn rốt cục không cách nào ngăn cản Long Trần cái này lôi đình một kích. Bị lôi đình chi lực đồng hóa về sau, trong nháy mắt bạo vỡ đi ra. Màu đen hậu thuẫn sụp đổ, lôi đình trường thương cũng đồng thời sụp đổ, Long Trần đã như là như cuồng phong vọt vào, đại thủ mở ra, Long Cốt Tà Nguyệt xuất hiện lần nữa, một đao đối với đã không lại bình tĩnh Dạ Minh chém tới. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi,